Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Mây Hạ dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Câu chuyện kể về bí mật tại một khách sạn nơi có một đám người là những nhân vật chính đi tham quan và nghỉ trọ. Họ đã gặp rất nhiều những cái hiện tượng kinh dị ở đây. Mời quý vị cùng lắng nghe xem đám người này đã gặp điều gì nhé. Năm đó tôi lấy chồng hồi 25 tuổi, mới ra trường được 3 năm thôi. Nhưng vì nỗ lực lên cả hai nhanh chóng tìm được việc làm. Công việc ổn, thu nhập cũng ổn định, nên cả hai nhanh chóng quyết định làm đám cưới về chung một nhà sống với nhau. Sau khi cưới nhau thì chồng tôi về ở rể. Phần vì nhà anh ở dưới quê, còn nhà tôi ở thành phố nên ở tiện hơn. Tôi cũng biết ý nên cũng động viên anh bao giờ có điều kiện thì mua nhà ở riêng để anh tránh bị người khác nói ra nói vào. Anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu, nhưng tôi cứ phải nói trước như vậy vì người có hiền lành đến mấy mà bị thiên hạ đồn ra đồn vào cũng không sao vui được. Năm ấy cũng muốn ra ở riêng, nhưng kinh tế eo hẹp mà phần khác lại muốn tiết kiệm để có con, nên vợ chồng tôi không ra riêng mà cố gắng tiết kiệm. Nhà tôi cũng không phải nhỏ, nhưng vì ở thành phố nên không gian làm sao mà thoáng đãng được bằng dưới quê. Lại thêm 3 thế hệ ở chung, nên khi vợ chồng tôi về ở thì có phần hẹp. Vì mới cưới nên bọn tôi được gia đình ưu ái cho ở trên gác xép để có phần riêng tư. Hôm đó vừa về đến nhà thì bà nội tôi gọi hai đứa lại nói chuyện. Khi thấy cả hai đang ngồi yên, bà mới thở dài nói. Hai đứa bây tính sao thì tính, chứ bà cũng ngót 70 rồi mà vẫn chưa có cháu bé là sao? Lấy nhau 2 năm rồi chưa có ít ỏi gì. Tôi nghe đến đây thì biết ngay bà có ý định giục đẻ. Tôi ngượng chín cả mặt vội vàng đáp lại. Bọn con bây giờ lo thân còn chưa xong thì lấy đâu điều kiện để nuôi con hả bà? Bao giờ bọn con khấm khá chút, có đủ điều kiện thì cũng chưa muộn bà ạ. Bà tôi nghe xong liền cau mày tỏ vẻ khó chịu. Bao giờ là bao giờ, anh chị cứ đẻ đi. Anh chị không nuôi được thì tôi nuôi. Hay đợi bà già này xuống lỗ anh chị mới chịu đẻ hả? Thấy bà tức giận, tôi vội vàng xin lỗi nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn. Tôi nhiều lúc cũng muốn lắm nhưng điều kiện không cho phép. Sinh con ra khiến nó chịu khổ tôi lại không cam lòng. Lúc này anh Thành chồng tôi liền lên tiếng. Bà ơi, bà còn khỏe lắm, bà đừng nói thế mà bọn cháu buồn. Đúng lúc tình hình đang căng thì bố mẹ tôi ra kịp giải vây. Ôi à, bà ơi, bà cứ từ từ khắc có cháu bé, để chúng nó thoải mái chút chứ, có còn vào đầu bù tóc rối lấy đâu thời gian mà vui chơi. Bà tôi nghe vậy liền bĩu môi đáp lại. Giời, bà nói rồi đấy nhá, năm nay mà không đẻ là bà đuổi khỏi nhà luôn đấy. Bà tôi bỏ vào trong phòng trước sự bất lực của tất cả mọi người. Lúc này mẹ tôi cũng lên tiếng. Mà mẹ thấy bà nói đúng đấy, bà cũng không còn khỏe nữa. Có đứa cháu vào ít nhiều cũng làm bà vui. Hai đứa mày tính sao thì tính, bố mẹ còn khỏe còn trông đỡ được, đợi bố mẹ già thì chịu. Mẹ cũng rời đi, tôi quay sang nhìn chồng. Cả hai cũng chỉ biết cười trừ chứ chưa đưa ra cách giải quyết. Tôi thấy vậy liền nói. Thôi, cố gắng thêm năm nữa anh ạ, cũng không vội. Tối hôm đó cả hai vợ chồng đang cày phim thì bất ngờ có đứa em gọi điện đến. Giọng con gái nhưng vang lắm, chua hơn cả chanh, nên khiến tôi giật mình phải ném điện thoại ra xa. Alo chị Vi à, mấy bữa nữa anh chị có rảnh không? Nếu rảnh thì đi du lịch với bọn em. Alo alo, chị có nghe thấy cái gì không chị Vi ơi? Đợi một lúc sau khi tôi đã hoàn hồn trở lại mới cầm lấy máy để trả lời. Lan à, chị đây. Gớm nữa, nghe giọng mày chị giật hết cả mình. Chị thông cảm, cái giọng cha sinh mẹ đẻ của em nó vậy rồi nên chẳng biết sửa thế nào cả. Thế bà nãy em bảo đi đâu cơ? À, em với mấy đứa rủ nhau ra biển chơi. Anh chị có rảnh thì đi cùng luôn cho vui. Thế có những đứa nào? Có em với Kiên thôi chị ơi. Tôi nghe đến đây thì cười cười trêu con bé. Ai chà, rủ người yêu đi cùng cơ đấy. Ui, ai thèm yêu nó hả chị? Chẳng qua nó cứ đòi đi theo em thôi. Ừ, để chị bảo lại anh nhé. Tôi liền quay sang thăm dò ý chồng thì anh gật đầu đồng ý ngay lập tức. Dù sao mấy ngày tới hai đứa cũng được nghỉ, tận dụng những ngày nghỉ hiếm hoi này để đi du lịch cùng nhau thì còn gì sung sướng bằng. Thế là cả hai vợ chồng tôi liền nhanh chóng báo tin cho Linh biết để còn thu xếp chỗ ở. Thế là ngay sáng ngày hôm sau, vợ chồng tôi tạm biệt gia đình để đi du lịch. Bãi biển đó cả hai cũng đã từng đi nên không thấy lạ lẫm gì cả. Chỗ này cả năm vợ chồng phải đi 2-3 lần nhưng không thấy chán. Vì cảnh đẹp lại còn nhiều gian hàng ẩm thực ngon nữa nên ai cũng ưng. Mấy lần trước đi tôi thường đi khách sạn quen, nhưng chiều hôm ấy thì khách sạn sửa chữa nên không tiếp khách được. Bọn tôi chuyển khách sạn khác gần đó. Lúc vào khách sạn thì bạn nhân viên nói với tôi là hết phòng. Ai nấy nghe xong đều ngán ngẩm, nhất là con bé Lan. Vốn sẵn tính tiểu thư không chịu được khổ nên nó bảo luôn. Biết vậy em đặt phòng từ trước rồi. Mật công đi qua đi lại mà chỗ nào cũng kín người, chán không tả được mà. Biết trước thì anh chị đã giàu rồi em ơi. Thôi bớt than vãn lại đi, hết nơi này thì tôi đến nơi khác. Vợ chồng tôi đang dắt xe quay ra thì có người đàn bà đậm đậm người gọi lại. Em ơi, đang tìm phòng à? Tôi nghe vậy liền đáp. Dạ vâng chị ơi, chị có biết chỗ nào cho thuê không chị? Có ngay, mấy đứa đi theo chị, đảm bảo khách sạn này vừa rẻ lại vừa chu đáo. Mấy đứa mà ở là không muốn về luôn cho xem. Nói rồi, bà đon đả chạy ra chỗ tôi, đưa chìa khóa phòng rồi kêu bọn tôi để xe đó cho nhân viên dắt. Bà còn quay lại sắt xéo với bé nhân viên. Sao vẫn còn chưa chịu dắt xe nữa? Cứ đứng như trời trồng vậy hả? Làm ăn mà cứ lơ ngơ như tụi bay thì tao chỉ có nước chết. Vợ chồng tôi cũng không để ý nhiều lắm, vì dù sao người ta cũng là chủ, cũng không có liên quan đến tôi nên không tiện xen ngang. Mấy bé nhân viên chắc nghe chửi nhiều rồi nên không nói không rằng mà đi dắt xe luôn. Thì thoảng mấy đứa nó còn nhìn tôi cứ như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi không có chịu nói nữa. Người phụ nữ này dẫn mấy đứa chúng tôi đi khá xa. Thấy đi một hồi vẫn chưa đến, bé Lan mới hỏi. Chị gì ơi, đến chưa vậy chị? Sao khách sạn gì mà xa thế? Ôi các em thông cảm, nhà chị hơi xa một chút nhưng được cái thoáng đãng không có chật chội như mấy chỗ khác. Các em mà đến đó có mà mê. Bà ấy chỉ tay về phía trước vui mừng nói. À, đây rồi, ngay trước đây. Lúc đó bọn tôi mới biết là bà này tận dụng nhà để làm khách sạn luôn. Khách sạn này 5 tầng nhưng cũng khá to. Bước vào bên trong thấy nội thất cũng không đến nỗi, nên bọn tôi hài lòng lắm. Sau khi thống nhất giá cả thì bà ấy mới bảo nhân viên đưa bọn tôi chìa khóa để lên trên phòng. Sau khi thu xếp đồ đạc xong thì cả bọn xuống dưới chơi. Lâu lâu mới được buổi thư giãn như này nên ai cũng hớn hở cả lên. Đến chập tối thì cả bọn mới kéo nhau về tắm rửa để đi ăn cơm. Lên trên phòng thì chồng tôi tranh thủ tắm trước. Tôi thì nằm ườn trên giường bấm điện thoại đợi. Đột nhiên lúc ấy trong phòng lại thoáng qua cái mùi ngai ngái như xác con gì chết. Cái mùi giống y hệt như chuột chết vậy. Chỉ thoáng qua thôi, nhưng tôi vốn là đứa thính mũi nên rất nhạy. Chỉ cần có chút thôi cũng khiến tôi khó chịu vô cùng. Tôi mới ngồi bật dậy thò đầu xuống dưới gầm giường tìm xem có phải là có con chuột chết không, thì chẳng thấy cái gì cả. Chỉ thấy dưới gầm giường đầy là rác, ni lông, đồ ăn vặt, bim bim các kiểu. Lúc đó tôi suýt nữa thì ói luôn tại chỗ vì không thể tin nổi dưới gầm giường để giấu những thứ bẩn gớm ghiếc đến như thế. Vậy mà ban nãy người phụ nữ nói sẽ để lại ấn tượng tốt đến mức tôi không muốn quay về. Ấn tượng thì ấn tượng rồi đấy, nhưng thấy xong chỉ muốn bỏ chạy thôi. Tôi ngồi dậy gõ cửa nhà tắm gọi chồng cằn nhằn. Chồng ơi, khách sạn gì mà bẩn khiếp, người ta không dọn dẹp hay sao mà gầm giường toàn rác là rác thôi, là còn bốc mùi tẩm lợm nữa. Tôi gõ cửa mạnh lắm, nói cũng to nhưng lại không thấy chồng tôi trả lời, mà rõ ràng vẫn nghe thấy tiếng chồng đang kỳ cò huýt sáo. Rồi hôm ấy lão ta còn mở nhạc của ông Trịnh trong lúc tắm nữa. Tôi thấy cũng lạ, vì thường thì chồng tôi tranh thủ nên tắm nhanh lắm, Với cả chưa thấy chồng nghe nhạc Trịnh bao giờ, mà toàn nghe mấy cái thể loại nhạc remix bốc bốc thôi. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn đợi. Thôi thì kệ, lâu lâu chồng đổi gió tí cũng chẳng sao cả. Thấy chồng mãi vẫn chẳng ra, nhạc bên trong lại to nên chắc chắn ông chẳng nghe thấy tôi gọi gì đâu. Nên tôi ngán ngẩm, một mình tôi đi xuống chỗ lễ tân trình bày. Bệ nhân viên nghe vậy mặt tái xanh, vội vàng ríu rít xin lỗi, rồi cầm chổi lên quét dọn. Tôi thấy thế liền lấy làm lạ lắm, vội hỏi: "Ơ, khách sạn này không có lao công à?" Bệ nhân viên cười cười đáp: "À, bác ấy mới xin nghỉ hôm qua chị ạ. À, bà chủ chắc chưa thuê được người mới nên mới để thế này." Tôi nghe vậy thì lấy làm lạ lắm, vì ít nhất cũng phải tìm cho bằng được lao công để mà dọn dẹp cho sạch sẽ, chưa ai đời lại để phòng ốc bẩn thỉu đến như vậy. Nghĩ đoạn tôi liền sang gõ cửa phòng của Lan và Kiên để xem trong phòng có bẩn không để mà dọn luôn. Thì may quá là phòng chúng nó vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả. Đợi khoảng 10 phút sau thì nhân viên mới dọn xong. Chồng tôi lúc này cũng vừa mới ra khỏi phòng tắm. Vừa nhìn thấy bé nhân viên, anh Thành liền hét lớn: "Ui, biến thái!" "Trời ơi, biến thái đâu mà biến thái!" Tôi giờ khóc giờ cười, vội chạy đến giải vây cho bé nhân viên rời đi. Còn chồng tôi vẫn giữ chặt khăn tắm trên người, nét mặt vô cùng hoang mang. "Suýt nữa thì chồng em bị người ta nhìn hết rồi đó." Tôi không nhịn được cười mà phá cả lên. "Anh có gì mà người ta phải nhìn? Có đứa mắt mờ như em mới vớ phải anh thôi anh ạ." Chồng tôi cũng cười theo. Thế là hai vợ chồng khịa qua khịa lại mãi cho đến khi Kiên gõ cửa. "Anh chị làm gì mà rôm rả thế? Nhanh lên còn đi ăn cơm anh chị ơi." "Ờ, biết rồi, anh chị ra ngay đây." Cả hai nhanh chóng đi ra bên ngoài. Công nhận đồ ăn ở đây rất ngon. Tôi đã đến khá nhiều lần nhưng phải khẳng định rằng cùng một món ăn nhưng không thấy nơi nào ngon như nơi này cả. Chính vì thế mà tôi mỗi năm phải đến đây 2-3 lần cho thỏa cái miệng của mình. Về đến khách sạn cũng đã là 9 giờ tối. Lúc này tất cả cũng đều khá mệt nên không ai nói mà tự động về phòng nằm nghỉ. Chồng tôi lúc đó lại đòi đi tắm tiếp, tôi liền càm ràm mấy câu: "Anh tắm gì mà tắm lắm thế?" Anh Thành liền nhăn mặt đáp lại: "Thế bạn ấy ai đổ nước sốt lên người của anh? Không tắm để có mà thành chứng thối à?" Tôi nghe vậy thì lại bật cười vì ban nãy khi ăn tối, tôi có sợ ý đổ nước lên người anh ấy thật. Nhưng tôi vẫn không chịu thua mà nói: "Đó là số anh đen thôi." Chồng tôi liền mang đồ vào phòng tắm, còn tôi thì chẳng biết làm gì nên cứ ngồi trên giường lướt phây thôi. Tôi nằm trên giường mà không biết ngủ thiếp đi lúc nào. Tự nhiên mơ thấy có bàn chân tím lè trương phình lủng lẳng trên cửa sổ. Nước từ bàn chân thối đó nhỏ giọt xuống mặt của tôi, khiến tôi tá hỏa hét lớn muốn bật dậy nhưng không được. Tôi mở tròn cặp mắt nhìn cặp giò đang treo trên đầu mà kinh hãi đến há hốc cả miệng. Trên bàn chân ấy rồi nhặng bò lúc nhúc mùi thối kinh khủng. Cái mùi thối nó chân thật quá đến mức khiến tôi lợm giọng. Tôi cố gắng động đậy nhưng không được. Cứ như thể đang có hàng chục bàn tay giữ chặt lấy người của tôi, không muốn cho tôi thoát ra. Đúng lúc này một gương mặt ma quái đùng đùng xuất hiện. Hai con mắt nó trợn lên trắng dã. Nó nhìn tôi cười ngoác miệng đến tận mang tai, khiến tôi choàng giật mình. Tôi tỉnh giấc. Tôi thở lấy thở để, đưa tay lên vuốt sạch mồ hôi hột trên trán. Chưa bao giờ tôi lại mơ thấy một giấc mơ kinh hãi đến như vậy. Rồi tôi lại giật bắn người khi thấy chồng đang đứng ngay đầu giường, nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói lấy một câu. Lúc này tôi kịp hoàn hồn nhìn đồng hồ lắp bắp nói, giọng điệu vẫn pha chút hoảng sợ: "Anh tắm gì mà gần nửa tiếng? Mọi lần tranh thủ lắm mà, đã thế lại còn đứng lù lù ở đó nữa, tính dọa chết vợ anh đấy à?" Chồng tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi cười rồi đưa khăn ra ý cho tôi đi tắm. Tôi mới lên tiếng: "Sao anh không nói gì vậy? Em không tắm đâu, người em còn thơm chán." Tôi chùm chăn kín mít nhưng thực ra là lúc đó hơi sợ. Vừa mới thấy giấc mơ quái gở kia nên khiến cho tôi khá hoang mang. Lúc này chồng tôi liền không nói không rằng mà vứt thẳng khăn lên mặt tôi. Lúc đó tôi tức lắm, liền quát lớn: "Anh làm cái trò quái quỷ gì vậy hả?" Tôi lúc đó đã sôi máu đến như vậy rồi mà ông vẫn không trả lời lấy một câu, khiến tôi thực sự vô cùng tức giận. Tôi bất lực ngồi dậy, người qua người mấy cái thì bị mùi hôi làm cho nín thinh. Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra là từ lúc đến đây tôi chưa tắm nên vội vàng đi vào trong. Xả nước lên người, cảm thấy thân thể khoan khoái hẳn lên. Bất giác đang nhắm mắt hưởng thụ thì bất chợt tôi ngửi thấy mùi hôi hôi. Tôi liền mở mắt ra để nhìn xung quanh xem có thứ gì không sạch sẽ ở đây không, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì cả. Lúc này tôi hơi nghi nghi, ngửi hết chỗ này đến chỗ khác, rồi mới nhận ra cái mùi hôi đó không phải ở nơi nào khác, mà chính là ở nguồn nước. Tôi tắt vòi rồi lại bật lại, quả đúng là mùi hôi từ nước mà ra. Trong lòng tôi thầm chửi, cái khách sạn kiểu gì vậy không biết, hết rác chất đống trong phòng lại đến nước hôi như cũ. Ngày mai tôi phải báo cho lễ tân ngay mới được. Tôi không thèm tắm nữa mà vội lau người, mặc quần áo để rời đi, vì biết rằng càng tắm lại càng hôi thêm, thì tắm làm gì cho nó phí nước. Lúc đi ra khỏi nhà tắm thì tôi giật bắn người. Chồng tôi vẫn chưa hề ngủ, mà đang ở trong tư thế rất lạ, đứng ép tôi vào khung cửa sổ, đầu oặt sang một bên, còn tay chân thì vắt vẻo bám vào mấy khung sắt. Tôi thấy thế thì phá lên cười. Anh học yoga à? Học tư thế mới hay sao nay khủng thế? Sở dĩ tôi nói vậy vì hôm trước chồng tôi kêu đau người, nên tôi đề nghị anh tập yoga cho khỏe. Chồng tôi khi ấy còn chối đầy đầy vì nói rằng yoga chỉ dành cho con gái mà thôi. Ấy vậy mà hôm nay lại dở chứng làm cho con bò nửa đêm nửa hôm. Nghe tôi hỏi, chồng tôi không nói gì, chỉ nhếch mép cười nhẹ. Nụ cười ấy khiến tôi khiếp vía lắm, vì chưa bao giờ thấy ông cười kiểu tà ác đến như vậy. Tôi nhận thấy điều không lành nên vừa lên tiếng gọi chồng, vừa lùi ra đằng sau. Anh Thành lúc này vặn vẹo cơ thể, anh gầm lên một tiếng rồi lao rầm về phía tôi như con hổ đói, cách hành xử như một người hoàn toàn khác. Thấy biểu hiện khác lạ của anh, tôi cố gắng vùng vẫy ra nhưng không được. Anh nắm chặt lấy tay tôi khiến nó đỏ ửng cả lên. Lúc ấy tôi cũng hoảng, đưa tay lên tát vào mặt chồng mấy cái, hét lên. Chồng bị điên à? Sao này lạ thế? Bỏ tay em ra. Lúc này anh Thành vẫn giữ chặt tay mình, chồng tôi thì thào sát ngay bên tai. Em tên gì? Nhà ở đâu? Đến lúc này thì tôi hoảng thật sự, vì vợ chồng với nhau sao lại hỏi những câu vô tri đến như vậy được. Lấy nhau mấy năm nay mà lại hỏi như thế thì hóa ra là người dưng à. Tôi mới gắt lên, hai con mắt tôi trợn lên hết cỡ. Thường ngày chỉ cần tôi trợn mắt như này là ông sẽ hoảng ngay, nhưng hôm nay lại khác. Anh bị điên à? Vợ anh mà anh lại không nhớ tên là sao? Hay anh cặp kè con nào? Chồng tôi không đáp mà cười khủng khục. Thật sự lúc đó vừa mơ thấy ác mộng xong nên nghe ông cười như vậy hái thật sự. Tôi hét. Anh có thả em ra chưa? Em không có đùa với anh đâu đấy. Tôi vừa dứt lời thì chồng tôi ngửa cổ lên trời cười khăng khắc hỏi. Làm vợ anh nhà, đồng ý không? Tôi ngơ ngác. Hôm nay ông điên rồi à? Tôi với ông là vợ chồng rồi còn làm vợ gì nữa? Trời ạ, ông có bỏ ngay cái trò quái đản này đi không hả? Chồng tôi nghe câu trả lời thì bóp cổ tôi hét lên. Làm vợ anh nhá. Tôi đau quá lại không thở được nên giơ chân đạp chồng tôi ra. Chồng tôi lao lại ôm ghì lấy tôi nói. Anh tên Thái, phòng này là phòng tân hôn của anh và em nhá. Tôi sợ quá tát bôm bốp vào người chồng rồi gọi tên chồng. Thành ơi Thành, em đây vợ đây, anh bị làm sao thế này hả anh ơi? Mặc dù tôi đã cố sức gọi như thế nhưng anh vẫn chẳng trả lời. Hai mắt anh vẫn còn long lên sòng sọc khiến tôi hoang mang tột độ. Tôi với người vồ lấy chai nước hất thẳng mặt chồng tôi. Thì lúc này chồng tôi nằm nhũn ra giường. Tôi hoảng quá luống cuống vừa đống quần áo tông thẳng ra cửa hét lên. Nghe tiếng hét thì hai đứa Lan và Kiên chạy ra. Thấy tôi đứng ngay cửa nhìn vào phòng gọi chồng thì tụi nó cũng ái ngại không dám lại gần. Cái Lan lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy chị ơi? Lan ơi, anh Thành bị, anh ấy bị làm sao ấy, sợ lắm. Tôi thúc giục. Kiên ơi, mày vào xem anh thế nào chứ, chị hãi quá không dám vô. Kiên lúc này thấy thái độ của tôi thì cũng hoang mang không kém. Nó đi vào bên trong nhưng dè dặt lắm chứ không có dám mạnh bạo. Đúng lúc này thì cái thứ gì đó nắm chặt lấy tay của tôi kéo mạnh. Theo quán tính, tôi mới quay lại để xem thì thấy con bé Lan đang cười nhoẻn miệng. Cái giọng đàn ông phát ra từ chính miệng con bé: làm vợ anh nhé Vì ơi. Trời ạ, mày điên à Lan? Mau thả chị ra. Tôi tái mặt vùng tay ra khỏi người con bé, nhưng nó mạnh quá, tôi vùng mãi mà vẫn không ra được. Trong đầu không ngừng chửi thầm cái con bé này ăn gì mà người thử bé nhưng mạnh thế không biết. Thấy nó mãi vẫn không chịu buông, tôi đành quay lại cầu cứu Kiên. Lời vừa định thốt ra lại chui tuột lại bên trong khi thấy cả Kiên và anh Thành đang đứng lù lù trước mặt. Cả hai nhìn tôi nhoẻn miệng cười tà ác lắm, rồi vẫn cất lên cái giọng ồm ồm quen thuộc ban nãy: làm vợ anh nhé em ơi, ở lại đây với anh. Chồng tôi lao đến khiến tôi hét lên, tôi sợ đến tái mét cả mặt. Cánh tay còn lại đưa lên và liên tiếp vào mặt của chồng, miệng không ngừng hét lớn: cút ra, cút ra. Vì ơi, Vì, em làm sao thế? Vì. Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến tôi choàng tỉnh khỏi cơn mê. Tôi ái ngại mở mắt ra để nhìn thì thấy chồng tôi đang đứng ở trước mặt, tay còn ôm mặt bị tôi đánh cho đỏ lừ. Tôi sợ hãi vội vàng đứng dậy, người giật lùi ra đằng sau vì vẫn còn ám ảnh chuyện ban nãy, khiến chồng tôi không khỏi nghi hoặc: em làm sao thế? Sao nhìn anh cứ như thể nhìn thấy ma vậy? Tôi đưa tay chọt chọt vào người anh mấy cái. Khi cảm nhận được hơi ấm từ người của anh thì tôi mới yên tâm định ngồi xuống. Đúng lúc này tôi nhận ra tôi không phải đang ở trên giường mà lại đang ở trong phòng tắm, trên người chỉ quấn độc cái khăn tắm mà thôi. Tôi lúc này mới giật mình hỏi chồng: sao em lại ở đây? Chồng tôi hoài nghi đáp: em không nhớ gì sao? Em nhớ là em đã vào trong phòng được cơ mà, sao bây giờ em lại ở đây được? Anh Thành nghe vậy thì thở dài giải thích: anh thấy em tắm nửa tiếng đồng hồ mà chưa ra nên lo quá gõ cửa xem sao, nhưng chẳng thấy em trả lời. Đã thế cũng không nghe thấy tiếng nước xả nên anh xông vào luôn vì sợ em bị thế nào. Vừa vào đến nơi thì anh thấy em nằm gục trên đất, đầu tóc thì xõa sợi, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi ai đó kinh lắm. Anh đến gọi em dậy thì ai ngờ em tát anh mấy cái liên tiếp khiến anh sưng cả mặt lên đây này. Anh Thành vừa kể vừa chỉ tay lên cái má sưng phù vẫn còn in 5 vết ngón tay của tôi. Nhìn thấy vậy tôi bất giác không nhịn được cười, mặc dù trong lòng sợ hãi lắm. Tôi mới nói: anh đợi em xíu, lát em ra kể cho. Tôi lật đật thay quần áo rồi buộc tóc cho gọn lên thì bất chợt nhớ ra gì đó. Tôi mở van nước ra để ngửi thử thì chẳng thấy mùi hôi gì cả. Cũng nhờ vậy mà tôi tin chắc rằng những gì tôi trải qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng giấc mơ này chân thực quá, ngay cả lúc đã tỉnh lại cũng khiến tôi sợ hãi bội phần. Bất chợt nhìn vào gương, tôi giật thót khi nhận ra cái thứ gì đó. Tôi căng mắt nhìn vào bên trong thì tá hỏa nhận ra trên cổ của tôi in hẳn những vết ngón tay đỏ lử trên đó. Tôi vội vàng đưa tay lên xem thì quả nhiên trên tay cũng có những vết y chang như vậy, chứng tỏ những việc ban nãy hoàn toàn là sự thật chứ chẳng phải giấc mơ nào cả. Tôi vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài kể lại hết cho chồng nghe, kể cả giấc mơ quái quỷ mà tôi đã phải trải qua. Anh Thành nghe xong liền chẹp miệng: sao được có chuyện như thế được, chắc chắn là em nằm mơ mà thôi. Tôi đinh ninh khẳng định với chồng là chẳng có giấc mơ nào mà lại chân thực đến như thế được. Sau đó tôi vạch cổ áo đồng thời chìa tay ra cho anh nhìn. Đây, anh nhìn đi, em nói thật mà. Anh Thành thấy tôi quả quyết cũng đến để xem nhưng rồi anh lại tặc lưỡi nói: em nhìn kỹ lại chưa, làm gì có cái gì đâu. Tôi nghe vậy thì á khẩu luôn tại chỗ. Tôi vội nhìn xuống tay thì chẳng còn thấy vết bầm kia đâu nữa. Ngay cả vết bầm trên cổ cũng chẳng thấy đâu. Lúc này tôi hoang mang thật sự. Chẳng lẽ là do tôi nhìn nhầm hay sao? Nếu không phải nhìn nhầm thì làm sao cái vết bầm in rõ như vậy lại biến mất một cách nhanh chóng đến như thế? Thấy tôi cứ trầm ngâm suy nghĩ, anh Thành liền an ủi: chắc là do em đi đường mệt nên mới sinh ra ảo giác vậy thôi. Ngủ đi, trời cũng về đêm rồi. Anh ôm chặt tôi để đi ngủ, nhưng tôi không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là y như rằng nhớ đến những chuyện mà tôi đã trải qua. Giọng nói trong giấc mơ vẫn không ngừng vang lên trong đầu, cho đến khi tôi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, tôi thức dậy với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Quầng thâm ở mắt hiện rõ mồn một. Cái Lan thấy tôi như vậy liền lo lắng hỏi. Chỉ vì không ngủ được hay sao mà mắt thâm như gấu trúc thế kia? Tôi mệt quá cũng chỉ gật đầu qua loa chứ không trả lời. Đúng lúc này thì Kiên mở cửa ra, nhìn thấy mặt nó ai cũng sửng sốt. Sao ông cũng không ngủ được à? Lan ngạc nhiên lại lên tiếng hỏi vì mắt của Kiên còn thâm hơn là của tôi. Gương mặt nó xanh xao lắm, thấy mọi người lo lắng nó liền trả lời. Hôm qua em mơ ghê quá nên không ngủ được. Tôi nghe tới đây thì hơi giật mình vì đêm qua tôi cũng nằm mơ đến phát sợ. Nhưng tôi nghĩ chắc là chỉ trùng hợp thôi nên không hỏi nhiều nữa. Sau đó thì cả bốn kéo nhau xuống dưới để đi ăn sáng. Thầy Lễ Tân là người khác nên tôi hỏi. Ủa, em là Lễ Tân mới à? Bé nhân viên mới kia gương mặt hốc hác xanh xao như người vừa ốm dậy. Nghe thấy tôi hỏi, nó liền ngẩng mặt lên nhìn. Cái ánh mắt thất thần đó khiến tôi hơi hoảng sợ. Dạ vâng, em tới đây thay bạn ý mấy hôm. Tôi nghe vậy cũng không hỏi gì nữa mà đi luôn. Lần này chúng tôi không ra mấy quán lần trước đã đi nữa, mà đi sâu hơn vào trong mấy con ngõ bên kia đường. Nghe đầu ở đó có quán bán ngon lắm nên cũng muốn thử. Vừa vào đến nơi thì gặp ngay bà chủ tốt chuyện, lại nhiệt tình chào đón nên ai cũng vui vẻ hẳn ra. Nhìn khuôn mặt bà vô cùng phúc hậu, trên miệng lại lúc nào cũng cười tươi rói, nên ai nấy mới gặp lần đầu cũng cảm thấy yêu mến. Mấy đứa đến đây du lịch lâu chưa? Đi thời điểm này là đẹp nhất đấy. Kiên ngạc nhiên. Sao bà biết chúng cháu là khách du lịch? Bà chủ cười, bằng con mắt nhìn đời bao năm, làm sao bà không nhận ra cho được. Người đến đây cũng toàn là khách du lịch thôi, nghe cách nói là bà biết ngay ấy mà. Nghe vậy mọi người à lên một tiếng, quả đúng là giọng nói mỗi nơi mỗi khác, nên người bản địa nghe giọng ở nơi khác đến là họ biết ngay. Một lúc sau bà tiếp tục hỏi. Thế mấy cô cậu ở đâu? Xa chỗ này không mà ghé vào quán tôi vậy? Tôi thấy bà niềm nở hỏi thăm thì cũng đáp lại nhanh chóng. Dạ, chúng cháu ở trong khách sạn Xuân Lan đó à? Ngay gần đây thôi, chắc bà cũng biết. Nghe đến đây thì bà tái mặt, chiếc muỗng trên tay cũng tự động rơi xuống. Mọi người xung quanh nghe thấy câu trả lời của tôi thì cũng ngoảnh lại nhìn bằng cặp mắt ái ngại. Lúc đó đám tụi tôi ngơ người ra, Kiên thì thầm to nhỏ. Ê Lan, mày nhìn mặt tao xem có dính gì không mà người ta nhìn tôi dữ vậy? Không, làm gì có gì đâu. Lan nhẹ nhàng trả lời. Nhận ra điều đó tôi vội vàng hỏi. Có chuyện gì vậy à? Sao bác lại có vẻ hốt hoảng vậy? Bà chủ lúc này mới bình tĩnh trở lại. Bà giao việc cho mấy nhân viên rồi ngồi xuống bàn của bọn tôi thở dài. Điều bộ của bà khiến tôi lo lắng lắm. Vì phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì họ mới bày ra cái bộ mặt như vậy. Giọng bà trầm thấp như đang kể một câu chuyện kinh dị. Thế mấy đứa không biết khách sạn đó từng có người chết à? Chết thảm lắm. Bây giờ người ta không có dám vào đó nữa vì sợ ma ám. Nghe đến đây thì Lan bất giác bật cười khiến cho mọi người khá khó chịu. Biết rằng mình vô duyên nên Lan vội vàng giải thích. Cháu xin lỗi nhưng trên đời này làm gì có ma hả bà? Bà đừng có dọa bọn cháu làm gì cả. Bọn cháu không có tin đâu. Bà chủ quán không hài lòng trước câu hỏi của cô gái trẻ. Bà khẽ đưa cặp mắt đầy sự đời của tôi, soi xét người trước mặt. Các cô cậu không tin thì thôi, nhưng tôi khuyên thật là nên chuyển đi nhanh, không thì sẽ gặp điều bất trắc. Nói xong thì bà bỏ đi mà không nói gì thêm. Lúc này tôi khẽ nhắc nhẹ về thái độ của Lan, khiến cho nó mấy phần xấu hổ. Đang trong lúc mọi người hoang mang thì anh Thành kêu lên. Mọi người xem này. Theo tiếng gọi của anh, tất cả mọi người xúm lại chiếc điện thoại đang hiển thị bài báo về một vụ án mạng. Tất cả rùng mình khi nhận ra đó chính là khách sạn mà họ đang ở. Anh Thành đọc lớn. Sáng ngày tháng 5, nhân viên khách sạn phát hiện một thi thể nam giới treo cổ trong phòng. Ngoài ra trước đó không lâu, một nhân viên của khách sạn mất tích và không rõ nguyên nhân. Đọc đến đây thì ai nấy cũng đều rùng mình, ớn lạnh sống lưng. Rồi anh ngập ngừng giây lát mới đọc tiếp. Sự việc kỳ lạ nhất là sau đó khách sạn này liên tục vướng phải những lời đồn ma ám do những người thuê phòng kể lại. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại hiện lên căn phòng được cho là có người tự tử đó thì chợt rùng mình. Đó chính là căn phòng mà vợ chồng tôi đang ở. Cả hai vợ chồng tôi nhìn nhau không chớp mắt, dường như cả hai đang có cùng một suy nghĩ về căn phòng đó. Bất chợt tất cả đều không rét mà run. Hóa ra những lời mà bà chủ quán nói hoàn toàn là sự thật. Lan lúc này mới thấy lạnh sống lưng, nhưng sự tự tôn của cô tiểu thư nhỏ không cho phép cô chấp nhận điều đó. Trên mạng lắm điều bịa đặt lắm, mọi người đừng có tin. Thiếu gì mấy cái báo lá cải đăng tin sai sự thật đâu. Bữa ăn tưởng chừng vui vẻ, bây giờ lại ngập tràn sự hoang mang. Anh Thành đáp lại câu nói của Lan. Nhưng đây là báo chính thống mà em, khả năng sai là khá thấp. Kiên lúc này liền chen vào. Nếu đúng như vậy thì khách sạn đó bị ma ám và cái phòng mà anh chị đang ở chính là căn phòng mà người đàn ông đó đã tự tử. Kiên vừa dứt lời, mặt mũi ai nấy cũng đều tái xanh vì rõ ràng đó đã là sự thật. Lúc này tôi mới biết rằng tại sao khách sạn đó lại ít người thuê đến như vậy và đích thân bà chủ phải đi mời chào khách đến thuê. Nghĩ đến đây chẳng ai còn tâm trạng ăn uống gì nữa cả. Tụi tôi hỏi nhau về khách sạn nhưng ai nấy đều nặng nề tâm trạng trong sự lo âu. Đến sảnh khách sạn thì tôi không thấy cô tiếp tân sáng ngày đâu nữa, mà thay vào đó là một cô nhân viên ban đầu. Lúc này tôi đánh liều tiến đến hỏi. Chị hỏi em cái này được không? Bệnh nhân viên thấy tôi lên tiếng thì mỉm cười đáp. Dạ, chỉ cần giúp đỡ gì cứ nói với em mà. Tôi ngập ngừng chốc lát rồi đưa bài báo mà anh Thành tìm được ra cho nhân viên đọc rồi hỏi. Việc trong này có đúng là thật không em? Bệnh nhân viên đọc xong thì mặt tái nhợt. Còn bé lễ tân nó nói mới đi làm hơn 3 tháng nay nên không biết những chuyện đã xảy ra trong thời gian mà tờ báo đã ghi. Nhưng nó có nghe bà bán nước kể là mấy tháng trước có người đàn ông thuê phòng rồi treo cổ chết ngay trên khung cửa. Chết hơn 2 ngày mới phát hiện ra. Tôi nghe đến đây thì thực sự không thể giữ nổi bình tĩnh nữa, tôi nói. Khách sạn các em làm ăn kiểu gì mà để cho vợ chồng chị thuê cái phòng đó có từ người chết vậy hả? Làm ăn thế mà coi được sao? Tôi lúc đó tức lắm nên nói lia lịa không để cho con bé nhân viên kịp nói câu nào. Đến khi chồng tôi ngăn và cái miệng đã khô nước bọt thì tôi mới chịu dừng lại. Bé nhân viên lúc này mới ríu rít xin lỗi. Em xin lỗi chị, em không biết chuyện này nên mới như vậy. Và lại người đưa chìa khóa phòng cho anh chị là bà chủ chứ không phải em, nên em cũng không biết. Còn bé nói xong thì tôi mới nhớ ra là quả thực người xếp cho vợ chồng tôi phòng này là cái bà mà đã mời chào tụi tôi thật. Lúc đó tôi đã bình tĩnh hơn nên liền nói. Bây giờ anh chị trả phòng này, em sắp xếp cho anh chị phòng khác đi. Nhưng nhị cái gì nữa hả? Còn bé bị tôi quát liền tái mặt vội đáp. Nhưng chị ơi, khách sạn hôm nay lại chật phòng mất rồi chị ạ. Tôi ngớ người tại chỗ, rõ ràng hôm qua vẫn còn thấy vắng hoe, vậy mà hôm nay lại kêu hết chỗ. Nghe vậy, tôi điền máu đập mạnh vào bàn. Các em đùa chị à, rõ ràng hôm qua còn nhiều chỗ như vậy mà sao hết được. Còn bé nhân viên nhìn tôi đúng kiểu đáng thương, nó đáp. Sắp tới ở đây có tổ chức lễ hội nhỏ nên nhiều người kéo đến lắm chị. Không chỉ chỗ em mà đảm bảo chỗ nào cũng hết phòng chị ạ. Tôi nghe vậy thì bất lực chẳng biết phải nói gì. Bây giờ chả không được mà tìm nơi khác không xong. Tôi hầm hầm đứng khoanh tay một chỗ suy nghĩ cách giải quyết. Sợ lại điên tiết chửi thêm thì con bé nhân viên có mà ôm mặt khóc nức nở. Lúc này chồng tôi mới lên tiếng. Thôi được rồi, em cứ cho anh chị trả phòng. Ơ ngay. Trả phòng thì mình đi đâu hả anh? Chồng tôi liền quay sang nhẹ nhàng nói. Anh sẽ sang phòng Kiên, còn em sang phòng của Lan cũng được. Khách sạn của người ta khó khăn, mình cũng phải thông cảm chút chứ em. Còn bé nhân viên thấy chồng tôi nói thế thì nhanh nhảu làm thủ tục ngay. Chắc nó sợ tôi đổi ý. Lúc lên trên dọn đồ tôi vẫn không khỏi bực bội vì cái thái độ thiếu chuyên nghiệp của khách sạn. Nghĩ làm sao mà để có thể xếp cho khách vào một căn phòng đã từng có người cho cổ chết được cơ chứ. Đang dọn đồ thì bất giác tôi nhớ lại những giấc mơ kỳ quái mấy lần trước. Có khi nào là do hồn ma người đàn ông đã từng tự sát ở đây đã làm hay không? Nghĩ vậy, Tôi thoáng có chút rùng mình, ớn lạnh sống lưng. Tôi lập tức kéo anh Thành sang một bên, rồi nói hết những ý nghĩ trong lòng của tôi. Thì anh bảo: em nằm mơ thôi chứ có phải thật đâu. Trên đời này làm gì có ma hả em? Chồng tôi vốn không tin vào mấy chuyện tâm linh truyền thuyết, nên khi nghe tôi nói vậy liền ngay lập tức gạt phắt đi. Tôi cũng không biết phải giải thích làm sao cho ông ấy hiểu, nhưng mỗi lần đề cập đến chuyện ma quỷ là y như rằng ông ấy sẽ gạt phắt đi ngay, nên tôi cũng hơi nản. Dọn xong đồ đạc mà tôi vẫn thất thần ngồi trên giường suy nghĩ. Thật sự cảm giác bị bóp cổ ngày hôm qua đến ngày hôm nay vẫn khiến tôi run sợ. Bất giác tôi nhìn xung quanh thì tá hỏa nhận ra chồng tôi đã đi từ bao giờ. Còn lại một mình trong căn phòng đã từng có người chết. Tôi không đủ can đảm mà ở lại nên nhanh chóng chuồn đi. Sang đến phòng của Lan, con bé còn trêu đùa: cảm giác nằm trong căn phòng từng có người chết thế nào vậy chị? Tôi nghe vậy thì gai hết cả người. Tôi quay sang khó chịu nói: em muốn biết thì sang đó nằm một đêm là rõ ngay. Đừng có nhắc đến nữa mà chị sợn hết cả da gà da vịt đây này. Em không nghĩ là chị lại phát hiện ra đấy. Con bé Lan còn nói thêm mấy câu như kiểu khích tướng, nhưng tôi không để ý vì tôi biết con bé này chỉ giỏi nói miệng thôi chứ thực ra nhát cái. Nếu nó là tôi có khi la hét ba làng bảy chợ cũng nên, chứ ở đó mà nói này nói nọ. Lúc này chồng tôi sang gõ cửa, anh hỏi: các em định mai về hay hôm nào? Tôi thì hơi ớn nơi này rồi nên liền đáp luôn: mai về luôn đi anh. Tôi vừa nói xong thì Lan chen vào luôn: hay đợi tổ chức lễ hội xong thì về á? Đến đây bao nhiêu lần mà chưa lần nào được xem lễ hội ở đây cả. Anh Thành nghe vậy thì gật gù: ừ, anh cũng nghĩ xem xong rồi thì tôi về. Dù sao thì ở thêm có 2 ngày nữa thôi mà. Cả hai nhìn sang tôi xem có đồng ý không. Tôi thì muốn về ngay nhưng không muốn hai người mất hứng nên đành gật đầu. Thế là cả bốn quyết định ở thêm 2 ngày nữa rồi mới về. Chuyện sẽ chẳng có gì khi mà liên tiếp những ngày sau đó, chồng tôi toàn gặp những thứ trời ơi đất hỡi. Đúng hơn là hai người đàn ông sát vách với chồng tôi liên tục gặp những chuyện kỳ quái. Khi về đến nhà, chồng tôi có kể tối hôm khi mà đã chuyển đến phòng của Kiên thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Chồng tôi nhanh nhẹn ra mở thì thấy cô Lễ Tân mà sáng ngày tôi đã gặp xuất hiện. Chồng tôi mới hỏi: có chuyện gì thế em? Cô Lễ Tân này nhìn chồng tôi quái lạ lắm, cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Nhưng anh Thành vẫn không nói gì mà chỉ chờ cô ta trả lời. Đến lúc Kiên ngó đầu ra hỏi ai đấy thì Lễ Tân mới bảo: em nghe phòng dưới nói có nước ở trên dột xuống nên là em muốn lên kiểm tra. Chồng tôi nghe vậy chứ chẳng chút nghi ngờ mà mời vào luôn. Kiên còn thắc mắc: khách sạn không có nhân viên phụ trách mấy cái này hay sao mà Lễ Tân bọn em lại phải đi vậy? Nghe thấy con bé kia cười khanh khách, tiếng cười vừa vang lên khiến cả hai rùng mình ớn lạnh. Mấy anh đó xin nghỉ việc hết rồi anh ơi. Chồng tôi nghe vậy thì lấy làm lạ. Khách sạn gì mà nhân viên đồng loạt xin nghỉ hết một lượt? Khi đã kiểm tra xong và không thấy vấn đề gì thì cô Lễ Tân đó mới rời đi. Trước khi ra khỏi phòng còn chạm nhẹ vào tay của Kiên mà cả chớn: anh đẹp trai quá, không biết anh đã có người yêu chưa? Thằng Kiên thì vốn ế thâm niên nên con gái động vào tay là giật lại ngay. Nó gái gái đầu đáp: anh chưa, nhưng mà cũng không có nhu cầu. Nó nhanh tay đóng sầm cửa lại. Chồng tôi thấy vậy thì trêu: được cái hỏi thăm thích nhá, anh để muốn mà cũng không dám đây này. Kiên nghe vậy liền lắc đầu nguẩy nguẩy: ui anh ơi, tại con bé này nó ngâm đá hay sao mà lạnh phát khiếp đi được ấy. Anh thích thì đi mà hưởng, coi chừng chị Vi biết thì có mà hết đường về nhà. Cả hai cười phá cả lên. Chồng tôi nói vậy thôi chứ có mà dám động đến mấy cái thứ linh tinh đó bao giờ. Sau đó khoảng 2 tiếng, tức là cả anh Thành và Kiên đều đã chìm vào trong giấc ngủ, thì bất chợt bên tai của Kiên vang lên tiếng người nào đó đang gọi tên của mình. Nó mệt mỏi mở mắt ra nhìn, nó cố gắng xác định phương hướng mà tiếng nói kia phát ra nhưng bất lực. giọng nói kia cứ vang vọng trong không trung, không thể xác định phương hướng. Anh Kiên ơi, anh Kiên ơi, ai gọi đấy? Nghe thấy tiếng gọi, theo quán tính Kiên liền nhanh chóng trả lời, nhưng lại chẳng thấy ai đáp lại. Nó ngồi bật người dậy, nhìn sang bên cạnh, thì thấy anh Thành vẫn đang nằm ngủ ngon lành, nên chắc chắn không phải là do anh gọi được. Và lại tiếng gọi kia là của phụ nữ, nên anh Thành lập tức thoát khỏi diện tình nghi luôn. Kiên đứng đợi một lúc vẫn chẳng thấy ai gọi nữa thì định nằm xuống ngủ tiếp. Nó còn chưa kịp đặt lưng xuống giường thì đã lại có tiếng người gọi. Lần này còn có cả tiếng gõ cửa. Anh Kiên ơi, mở cửa chơi với em anh Kiên ơi. Tiếng gọi lanh lảnh vang lên khiến Kiên thực sự đau đầu. Nó điên tiết đứng phát dậy, vừa ra mở cửa vừa lẩm bẩm trời. Mẹ kiếp, đứa nào đêm hôm mà có cửa phòng người khác vậy hả? Gọi gọi cái mà bố chúng mày nữa chứ. Dứt lời, nó liền mở toang cánh cửa ra để xem rốt cuộc kẻ điên nào đêm hôm lại đi trêu ghẹo người khác. Mở cửa ra nhìn một lúc vẫn chẳng thấy ai, nên Kiên hoang mang lắm. Nó đi ra ngoài hành lang để ngó xem, thì thấy trống hoác chẳng có lấy một bóng người. Quái lạ, chẳng lẽ là tôi nghe nhầm? Nó tự lẩm bẩm với bản thân vì nghĩ rằng trong khoảng thời gian ngắn như thế, làm sao có thể chạy đi trốn ở chỗ khác được. Kiên đang định đi vào trong phòng thì bất chợt nó đứng khựng lại, hai con mắt khẽ nhăn lại với nhau, vì hình như nó vừa nhìn thấy cái thứ gì đó đang đứng ở cuối hành lang. Kiên từ từ quay lại để nhìn thì thoáng rùng mình khi nhìn thấy một bóng người phụ nữ đã đứng đó từ bao giờ. Nó căng mắt ra để nhìn, nhưng người phụ nữ đó cứ như có màn sương bao quanh, khiến Kiên không thể nhìn rõ khuôn mặt vậy. Nó bất giác lên tiếng hỏi. Ai vậy? Sao đêm hôm rồi mà còn đứng đó làm gì? Cô là người gọi tôi ban nãy hả? Người phụ nữ kia không biết có nghe thấy không, nhưng vẫn im phăng phắc không đáp lấy một lời. Thấy lạ, Kiên từ từ tiến đến để thăm dò, vì bản tính hay tò mò của mình. Khi còn cách người phụ nữ đó khoảng 3 mét thì bất ngờ người phụ nữ quay ngoắt cái đầu lại. Không phải quay theo kiểu bình thường mà chỉ quay nguyên cái đầu, còn thân thì vẫn đứng yên tại chỗ. Cùng lúc đó bầu không gian bất chợt xáo trộn, không còn cái dáng vẻ yên tĩnh ban nãy nữa, mà bị tiếng cười the thé bao trùm. Kiên bị cảnh tượng ban nãy dọa cho phát khiếp, nó ngã vật xuống dưới sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cái quái gì thế này? Mày là cái thứ quái quỷ gì vậy? Nó vừa hét vừa bỏ giật lại ra đằng sau, nhưng người phụ nữ trước mặt vẫn bám theo không ngừng. Mặc dù không nhìn thấy mặt của nó, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng cười the thé kia thôi cũng đủ khiến nó cảm thấy run rẩy, ớn lạnh cả sống lưng. Anh ơi, ở lại chơi với em đi anh. Anh ơi. Còn mà trước mặt bất ngờ lên tiếng dụ dỗ, mà tính thằng Kiên này đã sợ lại còn nhây nhây. Mặc dù mặt đã tái xanh rồi, nhưng mà miệng vẫn không quên tấu hài. Cô là ai? Tôi không biết. Cô đi ra đi. Quen biết gì với nhau mà đòi ở lại chơi? Đừng có kiểu thấy trai đẹp mà bày trò trêu đùa nhé. Nó vừa dứt lời thì con ma nữ phá lên cười. Chắc nó cũng không chịu được sự tự luyến của thằng em tôi. Thế là nó từ từ tiến lên phía trước. Lúc này thằng em tôi đã nhìn thấy rõ hơn phần thân thể của con ma nữ đó. Nó mặc quần áo giống hệt với nhân viên lễ tân trong khách sạn, nhưng có điều là không nhìn thấy rõ mặt mà thôi. Này cô kia, cô đứng đó, tôi không có nhu cầu làm quen với ma quỷ nhé. Anh ơi, sao anh lại nỡ nói với em như vậy hả anh? Con ma thẻ lưỡi đỏ lòm liếm quanh miệng, khiến Kiên sợ đến mức chỉ muốn ngất đi. Ngay lúc con ma đang định túm cổ nó xách lên thì bị Kiên đạp cho một cái ngã ngửa. Vừa đạp nó vừa hét lớn. Cút ngay, bố mày nói tử tế mà không chịu nghe. Thằng Kiên, mày điên à? Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Kiên giật mình tỉnh lại. Nhưng nó không dám mở mắt ngay mà vẫn nhắm chặt lại. Nó khua khua cái chân, đạp liền mấy cái nữa cho đã, khiến người bên dưới la lên oai oái. Ôi cái thằng tranh con này, mày định giết anh mày à? Khi nhận ra giọng nói của chồng tôi thì Kiên mới tá hỏa mở mắt ra để nhìn. Lúc này chồng tôi đã bị chân nó đè nghiến ở bên dưới, mà nó còn tập võ nữa nên cơ bắp nhiều lắm. Chồng tôi là dân văn phòng nên làm gì có cửa mà đòi đấu lại. Lúc này thấy chồng tôi hầm hầm tức giận, nó liền gãi đầu gãi tai nói: "Ui, em cứ tưởng là ma. Mà ma cái đầu nhà mày ấy. Nửa đêm nửa hôm lan xuống đất rồi la hét y như thằng điên vậy. Đã thế lại còn đánh người nữa. Tội mày là nặng lắm đấy." "Em xin lỗi mà, em không cố ý." Kiên bày ra cái bộ mặt đáng thương thì ít mà đáng ghét thì nhiều, khiến cho anh Thành lại càng bực dọc. Như nhớ ra điều gì đó, nó liền nói: "Nãy em mơ thấy cái này kinh lắm, anh nghe không em kể cho." "Thôi, tao không có nhu cầu nghe mày kể đâu. Lên giường ngủ đi cho lành, bực cả mình." Chồng tôi không để cho nó có cơ hội mà ngay lập tức xua tay luôn. Nói xong thì anh leo luôn lên giường để nằm, mặc kệ cho thằng em vẫn đang đắm chìm trong nỗi sợ do giấc mơ ban nãy. Một lúc sau nó mới leo lên giường, nhưng không dám nằm ngoài mà lăn vào bên trong. Nó ôm chặt chồng tôi khiến chồng tôi không thở được mà phải đẩy vội ra. "Ê thằng kia, mày đừng có mà dở cái thói dây xồm đấy nhá." Lúc này Kiên cười cười nói: "Gớm, anh tưởng anh có giá lắm đấy mà em phải dây xồm. Chẳng qua giấc mơ ban nãy đáng sợ quá nên em đành chui tạm vào đây thôi." Chồng tôi nghe vậy thì cười khẩy, anh đẩy nó ra xa rồi nói: "Mày đừng có mà lại gần anh không có nhu cầu đâu nhá." Một lúc sau chồng tôi lại cười cười nói: "Đừng nói là mày không có cảm xúc với con gái là do mày bê đê đấy nha. Anh nghi lâu rồi đấy." Kiên nghe vậy thì nhảy dựng cả lên, nó cãi: "Anh đừng có mà suy nghĩ bậy bạ, chẳng qua là em chưa gặp người nào phù hợp thôi." Nó liền giận dỗi quay ra ngoài ban công: "Em không nói với anh nữa, em ngủ đây." Nói xong nó lại nhìn ra bên ngoài. Lúc này cả người nó đang quay ra phía cửa sổ. Nghĩ lại cái giấc mơ ban nãy, nó lại sợ sệt mà quay người về phía của anh Thành, khiến anh cười suốt cả đêm vì sự nhát gan của nó. Một lúc sau cả hai mới chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì Kiên chạy sang phòng tôi gõ cửa ầm ầm. Không may cho nó là cái Lan mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, nó ăn liền hai cái cốc đầu đau điếng. Cái giọng tranh chua của Lan vang lên khắp phòng: "Cái thằng trời đánh này, mày làm gì mà mới sáng sớm đã gõ cửa ầm ầm vậy hả trời? Tính ăn trời hay gì?" Kiên tuy ngông lắm nhưng gặp Lan phát là tắt ngúm ngay. Nó không cãi mà liền hỏi: "Chị Vi có đây không?" "Chị Vi đang ngủ thì mày bị mày gọi dậy đấy thầy." Chỉ chờ có thế là nó lao vào bên trong. Lúc đó tôi vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc bù xù, môi thì bợt bạt vì chưa sửa soạn gì cả. Tôi vừa mới ló mặt ra thì nó hét lên: "Ui, ma ma! Ma cái đầu mày mà ma!" Tôi ngại quá hóa giận để đạp cho nó mấy cái, nhưng vì chân ngắn nên đạp không đến. Tức quá tôi liền quát: "Có chuyện gì thì nói luôn đi, lằng nhằng ta bảo con Lan nó tẩn cho trận bây giờ." "Thôi thôi chị ơi, em có chuyện thật mà." Nó kể cho tôi nghe về những gì nó mơ thấy. Nghe tới đầu tôi rùng mình tới đó vì nghĩ ngay đến những giấc mơ mà tôi đã phải trải qua hôm trước. Tôi mới hỏi lại: "Thế mày có nhìn thấy rõ mặt nó không?" "Em không chị ơi." "À, mà lúc nhìn rõ thấy nhón cái lưỡi đỏ lòm của nó liếm quanh mặt thôi chứ chẳng thấy gì khác cả." "Khiếp, mơ gì mà mơ kinh thế." Lan lẻ lưỡi lên tiếng đáp khiến cho cả hai đứa tôi giật thót. Thằng Kiên ôm ngực nói: "Lan ơi, mày nên đi luyện giọng đi chứ giọng mày the thé y như mấy con ma vậy. Ghê chết đi được." Nghe thế Lan điên tiết dí Kiên khắp phòng, còn tôi thì vẫn cứ đăm chiêu suy nghĩ về câu chuyện của Kiên. Đến khi hai đứa nó nhìn tôi chăm chăm thì tôi mới giật mình nói: "Hai đứa bị làm sao mà nhìn chị ghê vậy?" "Chị ơi, chị đi rửa mặt đánh răng xong tô cái son vào đi chị, chứ nhìn chị khiếp quá." Tôi nghe vậy thì nhăn mặt nhưng cũng không nói gì mà đi vào trong nhà vệ sinh. Chẳng hiểu sao chỉ vì giấc mơ không đầu không cuối của Kiên thôi mà lại khiến tôi khó chịu đến như vậy. Có lẽ chính tôi đã trải qua chuyện đó nên mới khiến tôi để tâm đến như thế. Sáng sớm hôm đó tôi thấy bên ngoài náo nhiệt nên đám tụi tôi cũng kéo nhau ra biển chơi. Tối nay có lễ hội, nghe đâu mời hẳn cả ca sĩ nổi tiếng về nên nhiều người lắm. Mà khéo thế nào tụi tôi mặc dù không biết trước, nhưng lại đi đúng vào thời điểm mà nơi này tổ chức hội mới hay. Cũng nhờ có cái hội này mà tâm trạng căng thẳng của tôi mấy đêm mơ thấy toàn cái thứ kỳ cục được giải tỏa phần nào. Đến tối đêm thì chúng tôi mới quay trở về, phải nói là người ngợm dã rời hết cả ra. Đến chỗ quầy lễ tân, tôi lại để ý đến cô lễ tân thân quen. Trong đầu chợt nhớ đến cô lễ tân có sắc mặt kỳ lạ hôm trước. Không hiểu sao tôi lại quan tâm đến cô nhân viên kia đến như thế. Tôi lúc này đợi cho mọi người đã lên phòng hết rồi mới đánh tiếng hỏi lễ tân. Em tên gì nhỉ? Dạ em tên Thảo. Chị có chuyện gì không ạ? Không. Tôi lắc đầu cười cười rồi hỏi tiếp. Cái cô lễ tân khác đâu rồi em? Sao thấy nhõn một mình em vậy? Cô nhân viên ngạc nhiên hỏi lại. Ủa? Ai hả chị? Có mỗi em là lễ tân thôi mà. Khách sạn này đâu còn ai khác làm lễ tân nữa đâu chị. Tôi nghe vậy cứ tưởng con bé trêu nên đáp lại. Rõ ràng là sáng ngày hôm qua chị còn nói chuyện với con bé đó mà. Nhưng mà kệ cho tôi giải thích ra sao thì cô nhân viên kia vẫn ngơ mặt ra không hiểu chuyện gì. Biết rằng người trước mặt không biết thật nên tôi đành ôm sự nghi hoặc về phòng. Quái lạ, sao làm cùng với nhau mà lại không biết nhau được nhỉ? Hay là chúng nó bao che cho nhau? Tôi tự hỏi để tự lắc đầu phủ định luôn. Vì họ có làm gì tôi đâu mà phải bao che. Tôi nghĩ lại mà cũng thấy nực cười với chính sự đa nghi của mình. Nghĩ mãi cũng không ra nên tôi tự giải thích cho tôi rằng có lẽ cô nhân viên sáng ngày không phải là lễ tân mà làm ở bộ phận khác. Có lẽ sáng ngày hôm trước nhân viên lễ tân vắng mặt nên cô ta trực thay. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao mà khách sạn ít người như vậy mà hỏi cô lễ tân ban nãy lại hoàn toàn không biết. Bước về phòng, tôi chợt lạnh sống lưng. Lúc này tôi mới tá hỏa nhận ra tôi vào nhầm phòng cũ. Không hiểu sao không có khách mà nhân viên không khóa cửa lại mà cứ mở toang hoang như thế. Tôi định đi ra thì bất chợt một luồng gió lạnh từ đâu đó thổi đến. Tôi rùng mình thật sự. Nếu như bài báo kia là thật thì trong phòng này chắc chắn đã có người chết. Nhưng đâm lao thì đành theo lao, dù sao họ cũng không làm hại ai nên cũng không cần phải sợ. Nghĩ vậy tôi mở mạnh cánh cửa. Gió lạnh ùa vào làm mái tóc tôi xõa tung. Không sao đâu, chỉ là gió từ bên ngoài thổi vào mà thôi. Tôi tự trấn an bản thân rồi về phòng có con bé Lan đang chờ. Nói thật có cho tôi thêm tiền tôi cũng không dám ở lại đây dù chỉ là một phút. Vừa về đến phòng thì tôi thấy anh Thành, Kiên và Lan đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ. Vừa nhìn thấy tôi, Lan khóc nức nở nói. Chị ơi, em sợ. Tôi nghe vậy thì hoang mang hỏi lại. Có chuyện gì thế? Sao lại khóc dữ vậy? Lan thút thít mấy câu rồi kể lại. Hóa ra lúc lên phòng thì con bé đi tắm luôn. Đang tắm thì bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Vì lúc vào tắm Lan không khóa cửa nên lúc này cũng hơi lo. Con bé liền hỏi lớn. Ai vậy? Con bé đứng im lắng nghe thì chẳng nghe thấy gì cả. Nghĩ rằng tôi nghe nhầm nên con bé tắm tiếp thì bất chợt lại có tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng lần này không phải ở đâu xa xôi mà phát ra ngay từ cánh cửa phòng tắm. Chị Vi, có phải chị đó không? Lan giật mình lên tiếng hỏi nhưng vẫn không nghe thấy câu trả lời. Lúc này con bé vội tắt nước, lau đầu, mặc quần áo rồi rón rén đứng ở sát cửa để nghe ngóng. Một lúc sau nó lại hỏi. Chị Vi... Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Lan tưởng tôi trêu nên liền nói. Em không có đùa với chị đâu, em chuẩn bị ra rồi đấy. Nó vừa dứt lời thì ngay lập tức mở cửa toàn phóng ra bên ngoài. Nhưng một lần nữa, Lan lại sững sờ bật ngửa khi không thể mở nổi cửa. Lan cố gắng hết sức nhưng tay nắm cửa vẫn không nhúc nhích, cứ như thể có người bên ngoài đang giữ vậy. Chị Vi, em không có đùa với chị đâu. Chị mau bỏ ra để em còn đi ngủ. Lan hét lớn, đồng thời không ngừng đập tay lên cánh cửa vì cứ nghĩ rằng là tôi ở bên ngoài. Đúng lúc này, một giọng nói ồm ồm vang lên, nhưng không nghe rõ nội dung nó nói cái gì cả. Chỉ biết rằng giọng nói kia chắc chắn là của một người đàn ông, và sau khi lẩm bẩm mấy câu không nghe rõ, thì hắn ta bật cười lớn rồi tắt ngúm. Sau đó vì nghe thấy tiếng la lớn nên chồng tôi và Kiên mới chạy sang, và lúc này cánh cửa mới được mở ra. Sau khi nghe hết câu chuyện, anh ấy đều nhìn tôi kiểu nghi hoặc. Tôi vội nói: "Không phải chị, chị vừa mới từ dưới kia lên mà." Lan lắc đầu, nó đáp: "Đó là giọng của đàn ông nên chắc chắn không phải là của chị rồi. Nhưng em sợ quá, giọng nói ấy cứ như từ âm ty vọng về vậy. Nghĩ lại thôi mà vẫn còn khiến em nổi hết cả da gà đây này." Con bé vạch tay áo lên để lộ làn da của mình. Lúc này anh Thành lên tiếng: "Để anh nói nhân viên check cam xem sao. Bọn biến thái bây giờ manh động lắm." Nói là làm, chồng tôi đi báo với nhân viên luôn, nhưng ngạc nhiên là không hề thấy ai đi vào cả. Khi kể lại, Lan hoang mang tột độ, nó khẳng định: "Rõ ràng là em nghe thấy mà, sao mà không có ai vào được?" Biết là như vậy nhưng thực sự trong cam chẳng hề có một ai, cho tới lúc anh Thành và Kiên chạy vào. Mặc dù vô cùng nghi hoặc nhưng không còn cách nào khác là cho qua mọi chuyện. "Mấy đứa nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều." Anh Thành khẽ lên tiếng nhắc nhở, vì thấy mặt mày ai nấy đều đang tái xanh cả ra. Tôi cũng lên tiếng an ủi: "Thôi, dù sao cũng sắp về rồi, tối nay nhớ chốt cửa lại là được." Nghe tôi nói vậy thì ai về phòng người đó, vì ở lại cũng chẳng giải quyết được gì cả. Màn đêm cũng đã đến, sau một ngày vui chơi thì ai nấy cũng đều mệt mỏi. Sáng ngày hôm sau, khi cả hai vẫn còn đang ngái ngủ thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Chị Linh vội vàng ra mở cửa. Nhìn bộ đồ đang mặc, tôi đoán đó là nhân viên phục vụ. Quả nhiên người đó cất tiếng nói: "Chị có cần gì không ạ? Khách sạn em có rất nhiều món ngon, nếu chị cần thì cứ gọi ạ." "À, chị không cần đâu, chị vừa mới đi ăn rồi." "Dạ vâng." Người nhân viên kia định đi thì ngay lập tức bị tôi gọi lại. Tôi nhìn ngó xung quanh rồi hỏi thầm: "Em cho chị hỏi chút." Người nhân viên kia vội vàng quay lại, khuôn mặt thoáng chút nghi hoặc nhưng vẫn lễ phép đáp lại: "Dạ, chị cứ nói ạ. Khách sạn tôi có mấy nhân viên lễ tân hả em?" "Dạ, khi trước thì có hai, nhưng một người mất tích không rõ nguyên do nên bây giờ chỉ có một thôi ạ." "Có chuyện gì vậy ạ?" Ánh mắt của tôi thoáng chút ngạc nhiên pha chút hốt hoảng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi cố hỏi thêm một câu: "Thế em biết ai làm trong khách sạn dáng người cao cao gương mặt hơi hốc hác không?" "Dạ, chị hỏi vậy cũng hơi khó cho em quá ạ." Cô nhân viên kia cười ngượng rồi suy tư một lát, như đang cố tìm những hình ảnh trong đầu óc của mình. Tôi như nhớ ra điều gì nên sốt sáng nói: "Đúng rồi, trên đuôi mắt của cô gái đó còn có một nốt ruồi khá nhỏ nữa." Nghe đến đây thì cô nhân viên gương mặt trở nên thất thần, tay không tự chủ mà làm rơi chiếc khăn xuống đất. Đôi môi khẽ run run nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Đó là chị Linh, nhưng chị ấy đã mất tích cả tháng nay rồi mà. Sao chị lại biết ạ?" Nghe dứt câu thì tôi xây sầm mặt mày. Thế tại sao tôi vẫn thấy người đó xuất hiện ở khách sạn này? Chẳng lẽ tôi lại nhìn nhầm? Nhưng không, tất cả đều nhìn thấy chứ không phải riêng tôi. Nhưng đến giờ họ vẫn chưa nhận ra điều khác lạ này. Mặt khác tôi lại không muốn nói ra sợ rằng sẽ khiến mọi người thêm lo lắng. Đến khi định thần lại thì tôi đã không thấy cô nhân viên kia nữa. Tôi nghe rõ tiếng bước chân dồn dập như muốn chạy trốn của cô ta. Tôi nghiêm mặt, dường như đang có gì đó bí ẩn xảy ra ở nơi này. Tôi quay gót bước vào phòng mà lòng ngập tràn đầy tâm sự. Lan thấy tôi ở bên ngoài lâu nên hỏi: "Có chuyện gì mà chị ra lâu vậy?" Tôi toàn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, vì tôi không muốn khiến con bé sợ. Vụ việc đêm hôm qua cũng đủ khiến cho con bé kinh hãi rồi, nên nếu kể ra chuyện này, Lan có lẽ sẽ hét toáng lên mất. Nhìn cô gái trẻ trước mặt, tôi không muốn nó bị những thứ không đâu làm phiền, nên chỉ thở dài đáp: "Không có gì, em chuẩn bị sẵn đồ đạc để mai về đi." Lan nhanh nhào đáp: "Còn sớm mà chị, hãy tôi đi đâu đó cho khuây khỏa đi." Lan vừa nói vừa cố lôi tay tôi ra bên ngoài. Tôi cũng phải chịu thua vì sự cố chấp của cô gái tinh nghịch này nên đành cất bước đi theo. sang đến phòng đối diện. Sau một hồi gõ cửa thì anh Thành mới uể oải đi ra. Nhìn thấy trạng thái này của anh, tôi không khỏi ngạc nhiên. Anh chưa dậy hả? 8 giờ rồi còn gì? Anh Thành vừa ngáp vừa trả lời. Thì có gì làm đâu em, ngủ cho nó khỏe người. Lan không vòng vo hỏi gì mà trực tiếp ngó vào trong gọi tên Kiên thật lớn rồi lay tay thúc giục. Anh bảo gọi Kiên ra đi, em mới search trên mạng mấy cái địa điểm vui chơi hay lắm. Anh Thành nhìn vào trong, gương mặt bất chợt trở nên ngơ ngác vì chẳng biết từ bao giờ đã chẳng thấy Kiên đâu. Ơ, thằng Kiên nó đi đâu rồi nhỉ? Rõ ràng ban nãy còn nằm ngủ cạnh anh mà. Nghe Thành nói thì mọi người cũng chẳng hiểu gì. Tôi lúc này mới lên tiếng. Sao anh lại hỏi bọn em? Ở phòng anh thì anh phải biết chứ. Thôi, để em gọi vậy. Nói dứt câu thì tôi lôi điện thoại của tôi ra rồi bấm số. Tiếng chuông đeo lên ngay trong phòng làm mọi người thoáng chút giật mình. Anh Thành lúc này mới vò đầu tỏ vẻ hoang mang. Thằng này đi đâu không biết, người cứ như bóng mái, thoát ẩn thoát hiện không biết đường nào mà lần. Vậy là cả đám đành chuyển đổi kế hoạch, không đi chơi nữa mà cả bọn đi kiếm tung tích của Kiên. Tất thảy 4 người đi dọc theo hành lang tìm kiếm, xuống cả chỗ lễ tân để hỏi mà hoàn toàn không ai biết. Lúc này tôi mới lên tiếng. Em giúp chị check cam được không? Bạn chị đi đâu mất từ sáng sớm đến giờ nên tụi chị lo quá. Cô lễ tân có vẻ gượng gạo, nụ cười không mấy tự nhiên. Khách sạn của chúng em ít người vào nên hệ thống cam cũng không được chăm chút nhiều lắm. Hôm qua sau khi kiểm tra cho các anh các chị xong thì cam trên đó cũng hỏng luôn. Vừa nãy em báo với đơn vị sửa chữa rồi, chắc họ cũng sắp đến. Nghe dứt câu thì mọi người mới để ý rằng những chiếc cam xung quanh chẳng có cái nào hoạt động cả. Tôi lúc này cáu thật sự. Rõ ràng hôm qua vẫn còn kiểm tra ngon lành, vậy mà hôm nay lại báo hỏng. Khách sạn cái kiểu quái gì mà trang thiết bị lại tồi tàn đến như vậy cơ chứ? Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ cả cái khách sạn lớn như thế này lại không có cam nào hoạt động à em? Lễ Tân im lặng không trả lời, mà chỉ khẽ nhìn lên tôi với vẻ mặt đáng thương. Chỉ vậy thôi tôi cũng đã hiểu toàn bộ, nên đành cùng mọi người bất lực rời đi. Thôi để đành chấp nhận chứ biết làm sao. Cả bọn lại đành chia thành hai nhóm để đi tìm. Hai cô nhân viên duy nhất trong khách sạn cũng đi theo. Ra đến cửa khách sạn thì Lan bất chợt va phải một ai đó. Con bé rối rít xin lỗi và nhanh chóng nhận ra đó là cô lao công mới được khách sạn tuyển vào. Cô thấy mọi người rối rít tìm kiếm gì đó nên tò mò hỏi. Mọi người đi đâu vậy? Lúc này mọi người đã đi trước, chỉ còn Lan và cô nhân viên lễ tân đằng sau. Nghe cô hỏi thì vội vã trả lời. Cháu đang đi tìm người ạ. Từ sáng đến giờ không thấy anh ý đâu mà gọi điện thì không được. Cô lao công khẽ suy nghĩ rồi lé lên cái điều gì đó. Cô thốt lên. Thế thì mấy đứa ra ngoài vườn đằng sau xem. Khi nãy cô ra kho lấy đồ có thấy bóng người ở đó. Nhận được chút thông tin nên Lan đã nhanh chóng cùng với cô lễ tân ra sau vườn. Con bé khá khó chịu vì không hiểu sao là một khách sạn ở thành phố có tiếng như vậy mà lại để cho cây cối cỏ dại mọc cao ngất, không lấy chút gì là thẩm mỹ. Khung cảnh dù là buổi sáng nhưng vẫn toát lên cái vẻ âm u đến đáng sợ. Đến chỗ cô lao công bảo, tức là chỗ khu vườn đối diện với nhà kho, bọn tôi thấy đúng là có bóng người thấp thoáng ở đó. Nhìn một lúc lâu thì tôi nhận ra đó đúng là Kiên chứ không phải ai khác. Kiên ơi, Kiên! Làm gì mà mới sáng ra đã chui vào đó vậy em? Tôi cất tiếng gọi nhưng người ở phía trước hoàn toàn không phản hồi. Tôi nhanh chóng bước tới, bàn chân bị cỏ gai cứa vào, làm bật máu nhưng không thể ngăn cản bước tiến của tôi. Này, mày làm gì ở đây vậy? Có biết mọi người tìm mày lâu lắm không? Sao hỏi mà không trả lời vậy hả? Tôi khẽ cất giọng trách móc, nhưng Kiên vẫn chỉ quay mặt lại với mọi người, chứ không trả lời gì cả. Tôi thấy lạ vì chưa bao giờ Kiên lại có thái độ như vậy cả. Tôi mới khẽ đưa tay chạm lên vai của nó thì giật mình rút lại. Lạnh quá, sao lại lạnh như thế này? Quả thật, chạm vào vai của nó mà cứ như là chạm vào tảng băng vậy. Anh Thành thấy vậy liền hỏi thăm. Sao thế em? Người nó lạnh lắm anh ơi, chắc là ốm rồi anh ạ. Tôi vừa dứt lời thì anh Thành cũng đưa tay lên vai nó thử. Thì quả nhiên người nó lạnh toát, khiến anh rùng mình ớn lạnh sống lưng. Thấy gọi mãi mà Kiên không chịu quay lại, Lan không chịu được nữa mà đi lên phía trước, đối diện với thằng bạn thân. Làm sao thế? Sao không... Đang định trách móc thì nó á khẩu khi nhận ra lúc này mắt của Kiên đã trợn trắng từ bao giờ. Mồm miệng há hốc như thấy cái thứ gì đó vô cùng kinh dị. Trước cảnh tượng đấy, Lan không tự chủ được mà chùn bước. Cô nhân viên lễ tân cũng tò mò đi lên, nhưng đã hét toáng lên ngay lập tức. Hai cô đứng sát vào nhau, mắt dán chặt vào dáng người đang đứng đơ trước mặt. Có chuyện gì vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi lớn. Sau đó anh Thành chạy tới vỗ vai Kiên và hỏi lại thêm một lần nữa. Mày ra đây làm gì vậy? Trả lời đi chứ. Nhưng ngay lập tức anh ta như muốn tê cứng, khóe miệng khẽ giật giật, vì lúc này anh Kiên không đứng bất động nữa mà khẽ quay đầu nghiêng sang một phía. Đối diện với mặt của anh Thành, anh thấy rõ đôi mắt trắng giá kia đang hóa đỏ dần dần. Mày... Anh giật lùi ra phía sau, cảm giác ớn lạnh lan tỏa toàn sống lưng. Ai đấy cũng thất thần theo, chỉ có tôi đã chưa nhìn thấy gì nên vẫn ngỡ rằng Kiên đang đùa nên cố nặn ra một nụ cười. Mày trêu dài nó vừa vừa thôi, lát còn là nó tận cho thì lại biết tay. Tôi đang định nói thêm mấy câu thì bị tiếng cười man dợ của Kiên át lại. Mà không chỉ có tôi, mà tất cả mọi người đều rùng mình vì điều đó. Bởi đó không phải là giọng thường ngày của Kiên, mà còn xen thêm cả giọng của nữ. Trong lúc bọn tôi đang không biết phải xử lý làm sao, thì bất chợt cô lao công tiến đến, chắn ngang trước mặt chúng tôi rồi nói: hình như nó bị ma nhập rồi. Mọi người ngơ ngác có chút không tin. Nhưng lúc này Kiên nghiến răng ken két, mắt trợn trừng, miệng không ngừng gầm gừ tỏ ra giận dữ. Đến lúc này dù không muốn tin cũng phải tin, mọi người không ai bảo ai mà tự lùi lại. Nhưng không được bao lâu thì Kiên bắt đầu hét lên một tiếng, rồi ngã xuống đất nằm sụi lơ. Mọi người không ai hiểu chuyện gì cho đến khi thấy cô nhân viên lễ tân vội vàng chạy lại, nhặt cái thứ gì đó bên cạnh Kiên. Lan thắc mắc: đó là gì vậy? Cô nhân viên kia cười cười: từ khi chị lễ tân cũ mất tích, trong khách sạn luôn xảy ra những điều lạ. Mẹ em đã lên chùa thỉnh bùa bình an về cho em. May là hôm nay nó giúp ích được anh này. Nghe xong thì bọn tôi khá ngạc nhiên về công dụng của lá bùa. Trước giờ tôi không có tìm hiểu về tâm linh, lại càng không biết lá bùa có tác dụng gì. Nhưng việc hôm nay đã hoàn toàn thay đổi thế giới quan của tôi, đặc biệt là Lan. Không biết từ lúc nào cô tiểu thư gan góc lại trở nên yếu đuối như lúc này. Nó bám víu vào người của tôi không rời nửa bước, mắt liếc ngang liếc dọc, hận là không thể phân thân để nhìn tất cả mọi phía. Kiên sớm đã được anh Thành vác lên phòng, bấy giờ chỉ còn toàn phụ nữ với nhau, nhưng không ai còn can đảm để mà có thể ở lại. Họ nhanh chóng trở về phòng. Cô lao công sợ quá mà bỏ luôn cả việc. Thế là vừa mới tuyển được lao công, khách sạn lại một lần nữa đăng thêm thông tin tuyển dụng. Chiếc chổi bị vứt ngang một xó, không một ai động vào. Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Những việc vừa được chứng kiến quả thực khiến tôi mở mang tầm mắt. Nhưng sự mệt mỏi khiến tôi không thể nghĩ ngợi gì thêm. Dặn dò anh Thành chăm sóc Kiên mấy câu, rồi tôi cũng về phòng. Thế là sáng đó bọn tôi chẳng có đi đâu chơi mà cứ như thế nằm yên trong phòng. Đến tầm 11 giờ thì Kiên cũng đã tỉnh lại. Khi hỏi vì sao lại ra nhà kho làm gì thì nó lắc đầu thản nhiên đáp: em có biết gì đâu, em đang ngủ trong phòng mà. Hỏi thêm mấy câu nữa nhưng tuyệt nhiên Kiên chẳng hề nhớ gì cả. Cứ như thể tất cả chỉ là một giấc mơ thôi vậy. Biết rằng có hỏi thêm cũng chẳng thu thập thêm được thông tin gì, nên tôi ngán ngẩm kêu Lan về phòng để đi ngủ. Không quên nhắc nhở anh Thành khóa chặt cửa, tránh để cho Kiên ra ngoài gặp chuyện không hay. Tôi về đến phòng, nằm chưa được 10 phút thì thấy trong người khó chịu nên đi ra bên ngoài. Thấy tôi đi, Lan lên tiếng: chị đi đâu vậy? Tôi vừa xỏ đôi dép vào chân, vừa ôm bụng đáp: chị buồn vệ sinh quá, chắc ăn phải thứ gì khó tiêu rồi. Tôi mở toang cánh cửa nhà vệ sinh để chuẩn bị xả tan nỗi buồn. Đang lim dim nghĩ ngợi, tôi giật mình bởi đèn trong nhà vệ sinh không ngừng chớp tắt liên tục. Vì tôi có thói quen dù trời sáng cũng phải bật điện lúc đi vệ sinh, nên khi gặp trường hợp đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi tự cáu nhau với bản thân. Sao cái khách sạn này chán thế không biết, hết chuyện này đến chuyện nọ, chắc phải liệt nó vào danh sách đen mà thôi. Tôi xả nước xong rồi toan ra bên ngoài thì hốt hoảng nhận ra không mở được cửa. Lúc đó vì quá mệt nên không có nghĩ được gì nhiều. Tôi mới gọi ra ngoài. Lan ơi, mở cửa giúp chị với, hình như khóa cửa bị hỏng từ bên trong rồi. Nhưng mặc cho tôi gọi khàn cả giọng cũng không hề có ai trả lời. Tôi tự nhủ. Chẳng lẽ Lan nó ngủ rồi? Nhưng mấy 5 phút thôi mà, sao lại ngủ nhanh đến thế được? Tôi định hình lại khi nhận ra đang có tiếng dép loẹt xoẹt tiến gần đến mình. Tôi chắc mẩm đó là Lan nên cất tiếng. Lan ơi, sao chị gọi mà không trả lời thế? Mở cửa giúp chị với. Dứt câu tôi nhìn thấy một bóng hình đang dần tiến tới. Nó mở cửa rồi lặng lặng rời đi. Tôi cũng không quan tâm lắm đến thái độ đó, vì nghĩ rằng con bé đang mệt, nhưng trong miệng lẩm bẩm. Con bé này láo quá, mở cửa mà không nói với tôi câu nào. Vừa nói tôi vừa quay lại để soi gương, cố gắng ngắm nghía gương mặt thời xuân sắc. Đang soi gương thì bất chợt tôi hét toáng lên. Tôi hét lên kinh hoàng khi nhận ra trước mặt chính là tấm gương, mà ở trong đó không phải là dáng hình quen thuộc của tôi, mà là hình ảnh của một người đàn ông trông vô cùng man rợ. Ánh mắt đỏ rực đang tia đến tôi như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Tôi thất thần khựng lại, miệng muốn kêu nhưng không sao có thể bật thành tiếng. Người trong gương vẫn đứng đó, khuôn mặt méo mó với những thớ thịt không ngừng thi nhau rơi xuống đất. Hắn cất lên tiếng cười vô cùng man rợ. Làm vợ anh nhé em ơi, làm vợ anh nhé. Từng bàn tay thò ra khỏi mặt gương, những ngón tay sắc nhọn nhằm đến cổ họng tôi và đâm tới. Tôi lúc này mới cảm nhận được sự nguy hiểm đang ập tới nên vội vàng hét lên và không ngừng xua tay loạn xạ. Cút đi, đồ ma quỷ, vợ con gì với mày? Tôi hét lớn nhưng dường như Lan chẳng hề nghe thấy gì cả nên con bé không hề chạy vào để ứng cứu. Lúc này con ma nam túm lấy tóc của tôi giật mạnh, khiến tôi đập đầu vào trong gương một cái thật mạnh. Tôi la lên oai oái nhưng nó vẫn không chịu tha mà cất tiếng đầy biến thái. Không chịu làm vợ anh thì anh cho chết, cho chết. Lúc đó tôi bất lực tột độ vì sức tôi quá yếu không thể chống trả được. Đúng lúc tôi tuyệt vọng thì bất chợt con ma đó thả tay ra, đồng thời hét lớn. Tôi ngã vật xuống đất, gương mặt tái xanh nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy bên trong tấm gương. Chẳng biết từ bao giờ lù lù xuất hiện thêm một bóng ma nữ nữa. Nó đang tận nhau với con ma nam kia và dường như đang là người thắng thế. Ma nam bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi, liền chạy trốn. Lúc này ma nữ mới áp sát mặt vào gương nhìn tôi cười ma mị. Chị Vi, chị làm sao thế? Một âm thanh quen thuộc vang lên. Tôi lúc này mới định hình lại. Tôi mở to đôi mắt từ lúc nào đã nhắm nghiền, rồi tò mò nhìn ra phía trước. Đó không phải ai khác mà là Lan. Con bé thấy tôi bị bất tỉnh trong nhà vệ sinh nên chạy đến hỏi han. Chị sao thế? Sao không cẩn thận hay mệt quá mà lại ngất trong nhà vệ sinh thế kia? Lúc này tôi mới bình tĩnh được mấy phần. Trong đầu tôi khẽ lóe lên hình ảnh của ma nữ đã giúp tôi ban nãy. Tôi bàng hoàng nhận ra đó chính là người lễ tân bí ẩn và tôi đã hỏi thăm suốt mấy hôm nay. Tôi ái ngại nhìn ngó xung quanh, rồi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Kiên mới từ bên ngoài bước vô, thấy ồn ào nên hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao chị Vi lại ngồi dưới đất thế kia? Chồng tôi nghe vậy cũng hốt hoảng tiến đến hỏi thăm. Tôi vội đáp. Em không sao đâu, mọi người cứ bình tĩnh. Sau đó khi đã bình tĩnh trở lại thì tôi mới kể cho tất cả nghe về việc mà tôi đã gặp phải. Nghe xong ai nấy đều hoang mang tột độ. Chồng tôi vốn không tin vào mấy chuyện tâm linh, nhưng khi nghe tôi kể cũng phải thay đổi mấy phần. Nhưng tại sao nó lại ám em cơ chứ? Anh Thành tò mò lên tiếng hỏi. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại dính vào mấy cái chuyện như thế. Lan cất tiếng. Có khi nào anh chị từng ở căn phòng 306 nên bị nó ám? Kiên lập tức lắc đầu đáp. Nếu vậy thì anh Thành cũng phải bị chứ. À. Kiên ả lên một tiếng như thể phát hiện ra điều gì đó khiến mọi người không khỏi tò mò. Nó nói. Theo như chị kể thì nó muốn lấy chị làm vợ. Vậy thì chắc chắn nó là con ma biến thái rồi chứ còn gì nữa. Lúc này tôi cũng ngớ người nhận ra. Có khi nào nó bị sắc đẹp của tôi chinh phục nên mới vậy hay không? Thôi được rồi. Sau đêm nay chúng ta sẽ về nhà nên mọi người đừng hoảng loạn. Tôi không làm gì sai thì cũng chẳng phải sợ gì cả. Anh Thành lên tiếng trấn an, sau đó ai nấy về phòng của mình. Nhưng một điều mà chúng tôi không thể ngờ đến đó là đêm đó liên tiếp những chuyện kinh hoàng diễn ra. Tối hôm đó tôi không sao ngủ được vì không ngừng nghĩ đến những chuyện mà sáng nay bản thân đã phải chứng kiến. Nhìn sang bên cạnh thấy Lan đã ngủ say từ bao giờ. Tôi thở dài thườn thượt, cố đu tôi vào giấc ngủ nhưng không được. Đang vẩn vơ suy nghĩ tôi giật thót vì tiếng hét từ phòng đối diện. Đó không phải ai khác mà là tiếng của anh Thành. Lan cũng bị tiếng hét đó đánh thức. Con bé bật dậy như lò xo rồi quay về phía tôi ngơ ngác. Cả hai tái mặt, ngay lập tức nối nhau chạy sang. Vừa mở cửa ra, ai nấy đều hốt hoảng vì lúc này anh Thành đang bị Kiên ghì chặt trên mặt đất. Hai tay đang gắng sức bóp cổ người anh của mình. Kiên, mày làm gì thế hả? Tôi hét lên và ngay lập tức chạy đến can ngăn. Nhưng chưa đến 3 giây thì tôi đã bị bàn tay to khỏe của Kiên hất ngã, lăn ra mặt đất. Lan thấy vậy chạy tới vội vàng đỡ tôi lên. Cả hai một lần nữa xuống lại để lôi nó ra nhưng đều không thành. Cũng tại nó đồ con quá nên dù cố gắng hết sức bình sinh, tôi vẫn không thể nào lôi ra được. Ở bên dưới, gương mặt anh Thành đang dần tái đi, nói rõ không thể chịu được thêm. Tôi tái mét cả mặt mũi, chồng tôi đang đứng giữa ranh giới của cái sống và cái chết. Chị ơi, Kiên bị sao thế này chị ơi, em sợ quá. Lan khóc toáng cả lên, có lẽ chưa bao giờ nó phải chứng kiến điều gì đáng sợ đến như vậy. Không biết vì sao mà khi đó tôi nghĩ ngay đến việc Kiên bị ma nhập như ban sáng cô Lao Công nói. Như nhớ ra điều gì đó tôi hét lớn. Tiểu ra đi, mà quỷ sợ nước tiểu, nhanh lên. Anh Thành khó nhọc nghe từng câu từng chữ, hai mắt anh tỏ rõ sự ngạc nhiên nhưng đã bị tôi quát lớn. Nhanh lên đi anh không làm chẳng lẽ em lại làm? Nghe vậy, dù anh Thành toàn thân mệt mỏi nhưng vẫn cố rặn ra chút ít. Chẳng lẽ lại bảo hai người phụ nữ trước mặt làm hay sao? Toàn thân anh gắng gượng, khi đã xón ra được chút ít, anh thở phào khi nhận ra bàn tay đang ghì chặt cổ của tôi đang dần thả lỏng ra. Lúc này Kiên ngã vật ra đất giãy giãy mấy cái rồi bất động. Khi Lan đang định đến xem như thế nào thì bất giác Kiên mở tròn mắt ra, khiến con bé ngã ngửa ra đằng sau. Lúc này Kiên ngơ ngác nhìn mọi người bằng cặp mắt vô tội. Sao mọi người lại ở đây hết vậy? Có chuyện gì hả? Anh Thành thều thào lấy tay giật quần của Kiên rồi chỉ vào bản thân mình. Mày sắp giết tao đến nơi rồi đấy thằng khỉ. Kiên trợn tròn mắt biểu thị không thể tin được. Nó nhìn những người còn lại, tất cả đều nhìn nó bằng cặp mắt vô cùng lạ thường. Kiên nhìn vào đôi bàn tay tôi có chút đau rát, trên đó còn hẳn rõ những vết bàn tay bám víu. Nó lắp bắp. Sao lại thế được? Em không có cố ý. Anh có sao không? Nó vội vàng đỡ anh Thành dậy. Lúc này chồng tôi vẫn còn đang nằm lăn dưới đất. Tôi thì sốt sáng nhìn hết chỗ này đến chỗ khác xem anh có bị thương ở đâu không. Thì may sao, ngoài vết tay in hẳn trên cổ thì không còn nơi nào của anh bị ảnh hưởng cả. Nghe thấy câu hỏi của Kiên, anh Thành bất lực chẳng thèm đáp. Kiên đứng dậy đòi hỏi han đủ kiểu, nhưng anh Thành mệt quá nên không đáp được. Đang lo lắng cho anh thì bất chợt Kiên ngửi thấy có cái mùi gì đó khó chịu, mũi không ngừng khụt khịt. Mùi khai khai ở đâu ấy nhỉ mọi người? Khi này Lan và tôi không biết sao mà lại bật cười. Có lẽ vẻ ngơ ngác của nó khiến cho bọn tôi quên đi nỗi sợ. Anh Thành cũng ái ngại nhìn xuống đũng quần của mình. Kiên cũng nhận ra điều đó. Thoáng chốc không khí trở nên hỗn loạn. Kiên kêu to. Anh đừng nói là đến tuổi này rồi còn tè dầm nhá. Ôi trời ơi. Anh Thành bực mình, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh không quên để lại một câu. tại mày hết đấy cái thằng khỉ. Lan bấy giờ chỉ quan sát mọi việc, lúc này mới lên tiếng. Mày không nhớ chuyện gì hả? Kiên ngơ ngác. Ngay sau đó nó được hai đứa bọn tôi thuật lại tất cả. Nó trợn tròn mắt, không thể ngờ tôi lại có thể làm được điều đó. Nó chỉ nhớ rằng lúc tối có người đến gõ cửa, mà gọi mãi anh Thành không dậy, nên nó đành thất thểu chạy ra. Đến nơi thì thấy một cô gái váy trắng đang đứng ở đó. Anh ơi, anh giúp em việc này với. Lúc đó nó không nhìn thấy mặt của cô gái, nhưng mơ màng nó nhận ra đó chính là cô nhân viên tiếp tân hôm nọ anh và mọi người cùng thấy buổi đầu tiên, cũng chính là người được cho là mất tích. Không hiểu sao mà lúc đó nó lại cứ đi theo cô ta, mặc dù bản thân không hề mong muốn. Còn những chuyện lúc sau thì nó hoàn toàn không rõ. Tôi nghe đến đây thì thở dài. Vậy thì cô nhân viên kia vẫn đi theo chúng ta, và chị đoán không nhầm thì cô ta đã chết rồi. Trước kết luận của tôi, ai nấy đều ngạc nhiên. Nhưng những gì đã xảy ra đã đủ để chứng minh được điều đó. Lan nghi hoặc hỏi. Vậy tại sao cô ta lại đi theo Kiên và còn dọa cả chị nữa? Tất nhiên là chẳng ai biết nguyên do tại sao cả. Tôi lặng thinh không trả lời, đợi cho anh Thành ra rồi tôi bảo. Thôi thì tất cả tập trung vào một phòng cho tiện đối phó. Có gì ngày mai chúng ta tính tiếp. Thấy lời tôi nói hợp lý, vậy là mọi người quyết định dồn vào phòng của tôi để ở. Vì dù sao phòng này cũng không tiện bởi mùi nước tiểu. Hai người đàn ông đành ôm chăn gối để nằm dưới nền đất. Phía trên là hai người là tôi và Lan. Đang nằm thiêu thiêu ngủ thì tôi bất ngờ vục dậy. Tôi nhón từng bước xuống mặt đất, mái tóc buông xõa ghé sát vào mặt của anh Thành, làm cho anh giật mình thức dậy. Nhìn vào gương mặt đang đối diện với mình, anh hét toáng lên kinh hoàng. Những người còn lại cũng vội vàng thức dậy. Kiên nằm cạnh cũng chứng kiến cảnh trước mặt, không kiềm được mà gào lên. Quỷ! Quỷ! Nhưng chưa nói hết câu thì nó đã bị tôi táng cho cái vào đầu. Tôi gắt lên. Quỷ cái đầu hai người ý, ai tắt điều hòa đấy hả? Nóng chết đi được. Hai người ngơ ngác, anh Thành lập tức đáp lại. Anh có tắt đâu. Mà từ sau có gì em gọi anh dậy rồi nói. Đằng này xóa tóc thế kia thì bố thằng nào chẳng sợ. Tôi cười cười rồi nhìn sang Kiên thì nó cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Quả đúng là điều hòa không hiểu vì sao mà đã tắt đi. Không phải người tắt thì là nó hỏng hay sao? Tôi vớ lấy chiếc điều khiển để bật lại thì may thay nó vẫn hoạt động. Tôi nằm vật trên giường vì những chuyện xảy ra đã làm tôi quá mệt mỏi. Lúc này Kiên lẩm bẩm. Chị từ sau đừng có xóa tóc nữa, chứ không làm đau tim chết mất. Tôi nghe vậy cũng chỉ cười cho qua vì quả thực tôi hơi vô dạng thật. Nhưng chẳng mấy chốc mà tất cả lại chìm vào trong giấc ngủ. Anh Kiên ơi! Anh Kiên! Đang mơ màng ngủ thì Kiên lại nghe thấy tiếng người gọi. Nó uể oải nhìn ngó xung quanh, miệng tự thức mà trả lời. Ai gọi tôi vậy? Nó vừa dụi mắt vừa quan sát, nhưng xung quanh chỉ toàn là bóng tối. Nó đưa tay sờ vào bên cạnh thì chẳng hề thấy ai. Nó thấy hơi gai người, nỗi sợ hãi lại bắt đầu bùa vây. Toàn thân run rẩy, miệng lắp bắp. Anh Thành ơi! Anh đâu rồi? Chị Vi ơi! Lan ơi! Nhưng mặc cho nó gọi khàn cả giọng nhưng vẫn không có ai trả lời. Nó kéo chiếc chăn lên che kín cả người. Tiếng gọi âm u kia lại một lần nữa vang lên. Anh ơi! Ai vậy? Sao không ra đây mà cứ gọi tôi hoài vậy? Lúc này anh nghe thấy những tiếng róc rách ở trong nhà vệ sinh. Những tiếng động trong đêm nghe thật gai người. Một bóng người con gái bước ra, mái tóc ướt sũng, ngẩng mặt lên nhìn anh mỉm cười. Anh gọi em hả? Rồi cô ta nghiêng đầu, tỏ ra vẻ rất thích thú. Nhìn một hồi lâu nó nhận ra đó không phải ai khác mà là cô nhân viên lễ tân đã mất tích. Nó lắp bắp. Sao cô cứ ám tôi hoài vậy? Tôi có làm gì cô đâu. Người con gái kia bất chợt gào thét như một kẻ điên. Cô ta lết từng bước tới chỗ anh, miệng không ngừng gầm gừ. Chúng mày đều là những thằng đàn ông tồi. Tao phải giết hết. Giết hết. Kiên ngạc nhiên, không quen không biết, tự xưng lại có người bảo nó phản bội này nọ. Nó bỗng nhiên nghĩ lại cuộc đời hơn 20 tuổi đầu, chưa có mảnh tình vắt vai, mà cảm thấy bực bội. Phản bội với ma à? Nó cầu nhau trong đầu, nhưng nhanh chóng nhận ra ngay trước mặt đang có một con ma nữ sừng sững đứng đó. Nó vội đáp lại: Cô có nhầm không vậy? Hay là cô nhầm với anh Thành? Đúng rồi, anh Thành này sát gái lắm, anh ấy vốn nổi tiếng đào hoa mà. Cô đi mà tìm nó chứ tìm tôi làm chi? Còn ma nữ khẽ nhau mặt lại, tỏ vẻ không tin trên đời này lại có đứa bạn dám phản bội bạn bè như vậy. Nhưng cô ta chỉ như vậy chốc lát, gương mặt quái dị lại trở nên giận dữ. Đứa nào rồi cũng sẽ có phần. Rồi cô tan lao như tên bắn về phía của nó. Nó hoảng sợ hét lớn rồi kinh hoàng giãy đạp tứ phía. Ui cha, cái thằng điên này! Tiếng của anh Thành kêu lên giận dữ. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao nó lại thật đến vậy? Kiên lúc này nhìn sang bên cạnh, anh Thành đang nhăn nhó vì chưa ngủ được bao lâu lại bị đá cho xây sầm mặt mày. Còn tôi và Lan cũng khó chịu ra mặt. Cả hai nhìn nó bằng cặp mắt hình viên đạn. Kiên vội vàng giải thích: Bạn ấy em mới thấy con ma nữ kia nên sợ quá mới giãy đạp. Thôi, mọi người cho em xin lỗi. Anh Thành nghe vậy nhưng vẫn nhăn nhó khuôn mặt. Anh xua tay: Thôi, mày tránh xa tao ra, gần mày lâu chắc tao chết mất. Anh Thành, Lan và tôi mệt quá nên nằm xuống ngủ luôn. Còn Kiên vẫn cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Chắc là vẫn bị giấc mơ ban nãy ám ảnh nên không dám ngủ tiếp. Một lúc sau nó thấy mọi người đã ngủ say thì toan nằm xuống để tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, chiếc tivi đối diện không biết vì sao lại bật lên inh ỏi. Nó ngán ngẩm cố định hình lại thì thấy ba người tụi tôi không biết từ lúc nào đã há hốc mồm hốt hoảng. Thuận theo ánh nhìn của bọn tôi, nó cũng liếm mắt sang chiếc tivi đang sáng màn hình. Một âm thanh kinh dị vang lên làm cho tất cả đều phải ôm tay nằm thụp xuống đất. Trên màn hình đang nhiễu sóng, đột nhiên có một gương mặt máu me áp sát vào màn hình. Cô ta thè cái lưỡi đỏ lòm ra liếm láp xung quanh làm cho tất cả đều rùng mình. Anh Thành thốt lên: Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Tiếng hét của anh ta to lắm nhưng dường như các phòng bên cạnh không hề nghe thấy. Tôi lúc này cũng trợn tròn mắt lên để nhìn, vì bên trong chiếc tivi, thân hình của ma nữ đang hiện ra với những mảng thịt thối rữa, như thể đang tra tấn mắt nhìn của người chứng kiến trực tiếp vậy. Tôi và Lan ôm chặt lấy nhau, hai người đàn ông cũng không kém cạnh. Cả bốn chỉ biết chống mắt lên để nhìn, miệng không ngừng lẩm bẩm khấn vái, cầu mong mọi người sẽ trôi qua tốt đẹp. Phụt một tiếng, chiếc tivi tắt ngúm, trên màn hình cũng không còn hiện ra thân ảnh kinh dị của ma nữ đó nữa, mới khiến bọn tôi thở phào nhẹ nhõm. Kiên lúc này hoảng quá mới bảo: Hãy cho em đi ngủ cùng với, ngủ dưới này nhớ có ma từ gầm giường chui ra thì chết. Tôi nghe vậy thì lắc đầu: Đừng có thừa nước đục mà thả câu nhé. Tôi lên tiếng thúc giục: Anh Thành rút nguồn tivi đi anh, sau đó mọi người nhớ niệm Phật trước khi ngủ. Quả thực lúc đó tôi sợ lắm, nhưng không hiểu vì sao tôi lại nghĩ con ma nữ kia không hề có ý hại chúng tôi, vì ít nhất nó cũng đã từng giúp tôi một lần thoát khỏi con ma nam kia. Thế là cả bọn lại tiếp tục đi ngủ. Thật sự lúc đó tôi sợ lắm nên nghĩ sẽ không ngủ được luôn. Nhưng chẳng hiểu vì sao và bằng một thế lực nào đó mà tôi vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay lập tức. Rồi nhất có lẽ là Kiên, khi nó mãi vẫn không thể ngủ được. Được một lúc thì đột nhiên cái tivi lại lên hình. Nó hốt hoảng ngồi dậy tự hỏi: Quái lạ, sau nãy anh Thành đút phích cắm rồi cơ mà. Nó lại quay sang bên cạnh định hỏi anh Thành, nhưng tá hỏa nhận ra những người còn lại trong căn phòng đã biến mất từ bao giờ. Không để cho nó kịp suy nghĩ, lúc này trên tivi bỗng phát ra tiếng hét man dợ. Nó nghĩ rằng đó là một chương trình gì đó về ma ám nên toàn tiến lại để tắt, thì khựng lại vì những cảnh trước mắt. Từ chiếc tivi, thân hình con ma nữ bỏ ra bên ngoài. Người nó vặn vẹo toàn tóc là tóc. Nó ngẩng cái mặt rách bươm của tôi lên nhìn, khiến cho Kiên hét toáng cả lên: Rồi à, sao lại đến nữa rồi? cô tha cho tôi đi có được không? Tôi có làm gì nên tình nên tội với cô đâu trời ơi. Nó hoảng loạn quay ngang quay dọc thì lại á khẩu nhận ra anh Thành đang nằm bên cạnh. Kiên hớn hở ra mặt vì nghĩ rằng tôi sắp được cứu. Ôi, tạ ơn trời đất, được cứu rồi. Nó liền với tay gọi anh Thành dậy nhưng anh vẫn nằm yên không nhúc nhích. Cứ như thể anh không nghe thấy tiếng hét của nó vậy. Anh Thành, dậy cứu em với, nó sắp giết em đến nơi rồi đây. Anh Thành ơi. Kiên bất lực đấm đá lên người anh Thành nhưng tuyệt nhiên anh chẳng hề nhúc nhích. Nó lại ngoái lại để nhìn thì tá hỏa nhận ra còn mà nữ đã đứng lù lù ở đằng sau từ bao giờ. Ôi cha mẹ quỷ thần thiên địa ơi, cứu! Kiên sợ hãi nhảy dựng cả lên. Nó không còn sức để mà chạy nữa nên đành quỳ sụp xuống đất lại lấy lại để, miệng lến thoáng liên hồi. Tôi không biết cô là ai, cũng chẳng làm gì hại cô cả, nên cô làm ơn tha cho tôi đi cô. Tôi lạy cô đấy cô. Nó vừa dứt lời thì bất chợt con ma nữ lại bật khóc. Tiếng khóc nghe não nề làm sao. Thấy lạ, Kiên đánh liều nhìn lên để xem thì thấy con ma nữ đang ôm mặt khóc hu hu. Quái lạ, cái con ma này nó lạ thế nhỉ? Hết dọa xong rồi lại khóc, làm như tôi bắt nạt nó không bằng. Nó lẩm bẩm thế thôi chứ có gan mấy cũng không có dám nói ra thành lời. Lúc này con ma nữ dừng khóc. Nó khẽ ngồi xuống đối diện với Kiên khiến nó run lên bần bật, miệng lại run rẩy van xin. Xin cô đừng có làm hại tôi không có làm gì cả. Trời ơi! Trật tự đi! Tiếng của con ma nữ vang lên, nhưng vì quá sợ hãi nên Kiên không nghe thấy. Đến khi con ma nữ hét lên, đồng thời lấy tay túm mạnh tóc của nó thì Kiên mới hốt hoảng im miệng. Có trật tự ngay không thì bảo, tao cắt lưỡi bây giờ! Thế là Kiên bị con ma nữ giật ngược cái đầu lên. Nó bắt buộc phải nhìn gương mặt gớm ghiếc trước mặt nên sợ hãi vô cùng. Chẳng đợi cho nó kịp van xin thì con ma nữ lại quỳ thụp xuống. Nó ôm mặt khóc nức nở khiến Kiên hoang mang vô cùng. Kìa, tôi có làm gì cô đâu? Kiên bứt rứt lên tiếng. Dường như lúc này nó biết con ma nữ không có ý định hại tôi nên bạo gan hơn hẳn. Nghe thấy tiếng của Kiên, con ma nữ liền ngẩng mặt lên để nhìn, gương mặt xương sầu, hốc mắt hốc mũi toàn máu là máu, khiến Kiên không kiềm chế được mà bụng miệng nôn khan. Có lẽ nhận thấy vẻ mặt của tôi quá đáng sợ, con ma nữ vội lùi ra xa, nó cất cái giọng lanh lảnh. Anh giúp tôi với. Kiên nghe đến đây thì á khẩu, dọa cho đã xong rồi lại kêu giúp đỡ, nên nhất thời không thể định hình nổi những gì mà con ma nữ đang nói. Nó lắp bà lắp bắp hỏi lại. Cô nói cái gì cơ? Cô muốn tôi giúp á? Còn mà nữ không trả lời mà gật đầu. Nhận được cái gật đầu đó, bất giác Kiên phá lên cười. Trời ạ! Cô muốn tôi giúp? Cô muốn giúp mà lại dọa tôi suốt mấy hôm nay? Làm tôi mất ăn mất ngủ mấy hôm? Cô có bị điên không hả? Kiên điên quá nên chửi loạn cả lên. Trần đời lấy đâu ra cái kiểu muốn giúp đỡ mà lại dọa người ta đến suýt nữa thì đang xuất khỏi thế giới như vậy được. Thấy nó chửi hăng quá nên con ma nữ cũng chẳng dám nói gì mà chỉ trợn tròn mắt lên để nhìn. Một lúc sau thấy nó vẫn cứ xa xa nên con ma nữ không chịu được nữa liền gầm lên một tiếng. Cái miệng ngoác rộng rách toạc đến tận mang tai. Thấy vậy Kiên rén toàn tập, nó vội ngậm chặt miệng lại không dám nói nữa. Mắt cũng không dám nhìn thẳng mà cứ liếc ngang liếc dọc. Thế anh có giúp được tôi không? Còn bà nữ cất tiếng hỏi hay đúng hơn là đe dọa khiến Kiên giật mình vội gật đầu liên lịa. Đến lúc hoàn hồn trở lại, nó mới quay vội sang hỏi. Nhưng tôi phải giúp cô bằng cách nào mới được? Tôi biết cô có quen biết gì đâu, cô cũng chẳng nói chẳng đầu cuối gì. Ai mà biết giúp bằng cách gì? Lúc này con ma nữ trầm ngâm, dường như cô ta đang nhớ đến điều gì đó nên có vẻ đăm chiêu và đau buồn lắm. Thế vậy Kiên liền lên tiếng. Cô dì ơi, có gì thì cô kể ra đi, chứ cứ như vậy mãi cô làm tôi sợ đấy. Còn ma nữ lúc này trở về cái dáng vẻ lúc sống, vì đã biết trước đây là người lễ tân đã gặp, nên Kiên cũng không ngạc nhiên gì cả. Lúc này con ma nữ liền cất giọng. Tôi muốn anh kiếm xác của tôi và báo người nhà đến đưa về. Tôi lạnh lắm, tôi muốn về nhà với gia đình. Mà nữ vừa nói xong lại bật khóc nức nở. Lúc này Kiên hoang mang lắm. Nó biết rằng người lễ tân này là người bị mất tích cách đây không lâu, nhưng cảnh sát còn không tìm ra được thì nó làm sao có thể biết được. Vậy nên Kiên liền vội hỏi: Thế cô có biết xác cô ở đâu không? Tôi với cô chẳng có quan hệ gì hay quen biết từ trước. Bây giờ cô bắt tôi đi kiếm xác cô thì tôi chịu thôi. Mà nữ nghe vậy liền nhoẻn miệng cười đáp lại: Anh yên tâm, tôi biết xác tôi nằm ở đâu mà. Mà nữ định dẫn Kiên đi đâu đó nhưng Kiên đã ngay lập tức ngăn lại. Nhưng mà có cái này tôi thấy lạ quá. Có chuyện gì vậy? Sao cô không báo cho mấy người nhân viên ở đây hoặc là cảnh sát hay là người nhà của cô để đi tìm mà lại nói cho tôi biết? Mà nữ nghe vậy liền trầm ngâm. Vì chỉ có anh và chị Vi kia là nhìn thấy tôi thôi. Nhưng tôi không muốn làm chị Vi sợ nên mới tìm đến anh. Kiên nghe đến đây thì bất lực lắm. Trong lòng không ngừng thầm chửi cái con ma nữ điên điên rồ rồ. Hại người ta mất ngủ mấy đêm. Suýt nữa thì mất mạng, lại còn bày đặt giả nhân giả nghĩa. Kiên ngồi thụp xuống dưới sàn. Nó không đi nữa nên khiến ma nữ khá là ngạc nhiên. Kiên nói: Thôi, cô nói bằng miệng thôi chứ đừng có dẫn tôi đi đâu cả. Mất công cô lại đẩy tôi xuống đất nữa thì chết. Nó liền tò mò hỏi: Nhưng sao cô lại chết, mà lại là cái chết bí ẩn không thể tìm thấy xác được? Ma nữ dường như bị chọc đúng chỗ đau nên buồn ra mặt. Nó từ từ ngồi xuống bên cạnh, khí lạnh từ người ma nữ chuyển sang khiến Kiên ớn lạnh sống lưng. Tôi bị hại, bị người ta giết. Cái gì? Cô bị giết? Nhưng mà là ai? Kiên hốt hoảng kêu lên. Mà nữ liền tiếp tục kể chuyện. Chính là tên Thái, kẻ đã treo cổ chết ở căn phòng đối diện thời gian trước. Nghe tới đây Kiên thực sự khó hiểu. Chẳng biết duyên phận thế nào mà hai con ma trong khách sạn này lại có quen biết với nhau từ trước. Sau đó được ma nữ kể lại thì Kiên mới thấu hiểu ra tất cả. Ma nữ này tên là Linh, cô vốn là lễ tân ở trong khách sạn. Khi làm ở đây được một khoảng thời gian thì có nảy sinh tình cảm với một nam nhân viên an ninh tên là Thái. Cả hai gắn bó với nhau gần một năm thì Linh phát hiện ra Thái đã cắm cho cô một cặp sừng dài hàng mét, khiến cô tức giận ngay lập tức đòi chia tay. Thái lúc đó cũng ngay lập tức đồng ý ngay vì cũng chẳng có luyến lưu gì đồ cũ nữa. Linh sau đó có gọi điện cho hắn mấy lần để đòi cái khoản vay 30 triệu mà hắn mượn cô từ lúc yêu nhau đến giờ vẫn chưa trả. Nhưng gọi hết lần này đến lần khác, hắn dùng hết lý do này đến lý do nọ để chối đầy đẩy việc trả tiền. Vì hôm đó khách sạn vắng người, cộng thêm nhân viên đã đi ăn tối. Linh mới gọi Thái đến căn phòng 306, tức là căn phòng mà vợ chồng tôi đã thuê chúng khi tới đây để nói chuyện. Cô dõng dạc nói: Thế anh tính làm sao? Anh bay nhảy vui chơi với bạn bè suốt mà không có tiền trả cho tôi à? Thái bày ra cái bộ mặt khinh bỉ, tay đưa lên ngoáy cái lỗ tai rồi khinh khỉnh đáp: Em làm gì mà vội thế? Có 30 triệu quèn của em mà em cũng sốt xỉnh xịch lên. Có quèn thì cũng là mồ hôi công sức của tôi. Khi trước anh nói với mẹ anh bị bệnh, cần tiền gấp nên tôi mới đưa cho anh vay mượn. Đâu ngờ anh ăn điêu nói hớt, mang tiền đó đi cá độ bóng đá. Tôi đúng là đuôi mù mới vớ phải người như anh đấy. Còn ranh này, mày nói cái gì? Thái lộ rõ bản chất mặt thật của mình. Hắn tát mạnh Linh một cái khiến cô ngã lăn quay ra sàn nhà. Cô cũng không phải dạng vừa nên liền vùng lên đánh liên tiếp vào người của hắn. Mẹ cái thằng chó này, mày đánh ai hả? Cái loại không làm mà muốn có ăn như mày thì đừng hòng bà đệ để yên nhá. Tao sẽ về nhà mày, tao dán giấy đòi nợ khắp nơi, để cho bố mẹ họ hàng làng xóm mày biết mày khốn nạn đến mức khi mà dùng cả tật bệnh của mẹ mày để mà đi vay tiền nhá. Bị đánh đau lại còn nghe những lời dọa nạt của Linh khiến cho Thái nổi cơn thịnh nộ. Hắn vùng dậy rồi túm lấy tóc của Linh. Hắn vừa đập đầu cô vào thành giường, vừa chửi bới lăng mạ không hết lời. Con chó này, bố mày đã nói bố mày sẽ trả cơ mà. Mày thích đòi không? Thích đòi không? Linh bị đập mạnh đầu, không còn sức để phản kháng, cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Không thấy cô còn dãy giụa, lúc này Thái mới tá hỏa dừng lại. Hắn nhìn vết máu loang lổ trên sàn nhà mà rùng mình. Hắn cứ tưởng Linh đã chết nên cuống cuồng cả lên. Hắn hỏi nhỏ: "Linh, Linh, trả lời đi Linh." Không thấy Linh trả lời, hắn lại càng chắc chắn rằng cô đã chết. Hắn ngồi thụp xuống đất, vò đầu bứt tóc. Khốn kiếp, làm sao bây giờ? Hắn thực sự bối rối khi không ngờ rằng trong cơn nóng giận đã tước đoạt đi mạng sống của Linh. Một lúc sau khi đã hoàn hồn trở lại, hắn mới bình tĩnh lật ngửa người Linh lên. Lúc này trên đầu của cô rách một đường dài, máu me be bét trông vô cùng thảm khốc. "Là do mày khiêu khích ta chứ tao không cố ý. Là do mày, do mày." Hắn vừa lẩm bẩm vừa chạy vào trong nhà vệ sinh, mang khăn và nước ra để lau hết chỗ máu trên người của Linh cũng như trên sàn. Hắn làm rất nhanh vì sợ rằng sẽ có người phát hiện ra thì hắn chỉ có mà đi tù một gông. Khi đã lau dọn sạch sẽ, hắn liền ẩn xác của Linh vào gầm giường, rồi bình tĩnh đi ra bên ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Những người nhân viên khác không thấy Linh cũng có hỏi thăm, nhưng hắn chắc chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Đợi đến đêm, hắn tranh thủ điều chỉnh hướng camera để tạo góc khuất. Khi cách khách sạn đã chìm vào trong sự yên lặng, hắn mới lò dò đi lên trên tầng lôi xác của Linh ra. Khi hắn vừa định thò tay vào để lôi thì bất ngờ một giọng nói vang lên khiến hắn giật bắn, vội vàng buông tay. "Cứu, cứu tôi với!" Hắn vội bịt chặt miệng lại, ngăn không cho bản thân hét lớn lên vì sợ có người nghe thấy. Hắn nhẹ nhàng bật đèn pin điện thoại lên để nhìn vào bên trong thì tá hỏa nhận ra Linh đang mở tròn cặp mắt nhìn hắn chằm chằm, miệng cô không ngừng mấp máy. "Cứu tôi với! Cứu tôi!" Hắn ngã ngửa ra đằng sau vì không thể tin rằng Linh chưa chết. Một lúc sau hắn mới bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn xuống gầm giường thì vẫn thấy Linh đang nhìn hắn bằng cặp mắt vô cùng đáng thương. "Làm ơn giúp tôi đau quá." Linh thì thào lên tiếng vì lúc này cô không còn sức lực đâu mà chống cự được nữa. Cô không kêu to được mà chỉ thì thầm được mấy câu. Lúc này Thái hoang mang lắm, hắn không biết bản thân phải làm sao cho đúng. Đột nhiên hắn nghĩ trong đầu: "Nếu bây giờ mà tha cho nó thì chắc chắn nó sẽ đi báo cảnh sát. Đến lúc đó mình sẽ phải ngồi tù. Không được, mình không thể ngồi tù được." Hắn nghiến răng nghiến lợi tự nói với chính bản thân mình. Hắn quay phắt lại nhìn Linh, ánh mắt ánh lên sự căm tức. "Đáng lẽ mày nên chết rồi mới đúng." Linh nghe vậy bỗng nhiên trở nên hoảng loạn. Cô cố gắng vùng vẫy ra bên ngoài, miệng không ngừng há lớn, nhưng vì vết thương quá nặng nên cô chỉ lết được một chút và tuyệt nhiên không thể hét lớn dù chỉ là một câu. Lúc này Thái từ từ rút con dao từ trong túi quần ra. Hắn lôi Linh ra bên ngoài. Mặc kệ cho cô khẩn thiết cầu xin, hắn vẫn nhẫn tâm đâm vào người cô liên tiếp 5 nhát dao. Linh lúc này đâu còn sức lực để mà phản kháng nữa. Cô chỉ biết trợn trừng mắt lên để nhìn rồi sau đó chết luôn tại chỗ. Sau khi đã đảm bảo rằng Linh đã chết, hắn chùm cô vào một bao tải rồi tự xách lên trên tầng thượng. Hắn còn cẩn thận lót bông vào bên trong bao tải để máu không rỉ ra bên ngoài. Lên đến tầng thượng, hắn nhét xác cô vào trong tét nước. Cứ như thế, cô đã bị hắn giấu xác cho đến tận bây giờ. Khi cảnh sát đến tìm thì không thấy dấu vết gì vì camera ngoài cổng khách sạn đã bị hỏng nên họ cũng không biết là cô đã về hay còn ở trong khách sạn. Kiện nghe đến đây mà rùng mình, ớn lạnh. Thật không ngờ lại có những chuyện như vậy xảy ra. Không biết tên kia ăn gì mà lại ác nhân thất đức với chính người yêu cũ của mình như thế. Như nhớ ra điều gì đó, hắn lại hỏi tiếp: "Thế hắn chết là do cô hại?" Vòng nữ nghe vậy khẽ nhoẻn miệng cười. Cô từ từ quay lại, ánh mắt hiện lên sự hung ác. "Nó phải trả giá cho những gì mà nó đã gây ra mà thôi." Trước mắt của Thái lại hiện ra một khung cảnh quen thuộc. Tại chính khách sạn này, bóng dáng của Thái lù lù xuất hiện phía cuối cầu thang. Không hiểu hắn ta đang định làm gì đó nhưng có vẻ hốt hoảng lắm. Gương mặt hắn tái xanh tái xám, hai con mắt trợn lên đầy sự kinh hãi. Miệng hắn hét lớn. Con chó, mày có ngon thì ra đây. Mày hù dọa tao thì có ích gì. Tao đã giết mày được một lần thì tao không ngại giết mày thêm lần thứ hai đâu. Hắn điên loạn vung con dao trên tay rồi hầm hầm xông vào căn phòng 306. Kiên cũng dè dặt đi theo xem có chuyện gì xảy ra. Nó ráo rác nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai cả. Thầm nghĩ ở trong bụng. Quái lạ, sao thằng này nó hét to thế mà nhân viên không lên để xem nhỉ? Vừa dứt lời thì giọng nói của ma nữ liền vang lên bên tai. Vì khách sạn này sớm bị tôi ám rồi nên chẳng mấy ai dám ở lại đâu. Mà ở lại cũng chẳng nghe được cái gì cả. Ma nữ lướt về phía trước, nơi mà Thái đang quằn quại vật vã trên nền đất. Chẳng hiểu sao hắn lại tự tay mình lăn quay ra sàn nhà, rồi lại tự tay bóp cổ chính mình. Hắn gào lên đầy thảm thiết, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đến cứu. Độc lòng chắc ẩn, kiên định đưa tay giúp đỡ nhưng không thể chạm vào thân thể của hắn. Bàn tay cứ như một làn khói sượt qua một cách nhẹ nhàng. Lúc này Kiên ngẩng mặt lên nhìn ma nữ thì hoàng hồn nhận ra ma nữ đang hầm hầm tức giận nhìn mình. Anh không cứu được nó đâu. Nó phải trả giá cho tất cả những gì mà nó đã gây ra. Đáng lẽ tôi không nên cho nó chết một cách dễ dàng như vậy. Ma nữ vừa dứt lời thì bóng hình của cô ta cũng biến mất trong không trung. Đối diện với Kiên, thân hình của Thái đang không ngừng giãy giụa. Kiên bất lực chỉ biết chơ chơ đứng nhìn vì nó biết bản thân cũng không giúp ích được gì cả. Tất cả những gì xảy ra trước mặt chỉ đơn giản là ảo ảnh mà ma nữ tên Linh kia tạo ra mà thôi. Bất giác Kiên giật mình lùi người ra đằng sau, vì lúc này chẳng hiểu vì sao mà Thái đang nằm quằn quại trên đất lại bật cười hô hố. Hắn không tự bóp cổ mình nữa mà từ từ đứng thẳng người dậy. Hắn cầm chắc con dao trên tay rồi giơ lên trên cao. Kiên trợn tròn mắt, Thái lúc này đã không còn là hắn nữa. Ánh mắt hắn lờ đờ giống như người không hồn. Kiên hoảng sợ, nó vội hét lớn. Này, đừng có làm điều bậy bạ nhé, đây không có chịu trách nhiệm cho đâu. Có lẽ vì quá hoảng sợ nên Kiên mới thốt ra những câu vô tri đến như vậy. Nói thật thì ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ hoảng sợ như vậy. Mà thôi, nên không thể trách được. Ôi giời ơi! Kiên hét lớn rồi sau đó lập tức chạy ra xa. Khung cảnh trước mắt hiện ra khiến nó hoảng sợ vô cùng. Tên Thái không hiểu vì lý do gì mà cầm dao tự đâm lên người mình 4-5 phát liên tục. Máu đỏ phun ra như bắn, chốc lát đã nhuộm đỏ cả sàn nhà. Điều khiến Kiên càng kinh ngạc hơn nữa là sau khi tự đâm mình như vậy, Thái không những không gục luôn tại chỗ mà còn cười như man dại. Hắn ta ngoác miệng ra hét lớn. Giết mày! Giết mày! Chẳng biết hắn đã treo sẵn sợi dây thừng trên cửa sổ từ bao giờ. Thái từ từ đưa đầu của mình vào sợi dây rồi siết chặt. Trong suốt quá trình ấy, hắn đều cười một cách vô tri, đều cười thật sự khiến người ta phải ám ảnh. Thoát ra khỏi ảo giác, Kiên ôm lấy bụng, nôn thốc nôn tháo. Nó chưa từng chứng kiến điều gì đáng sợ đến như vậy. Khi chứng kiến tất cả, nó không hiểu vì sao trên báo chỉ ghi là có người tự tử bằng cách thắt cổ mà không hề đề cập đến những vết đâm sâu hoắm trên người của Thái. Có lẽ khách sạn đã can thiệp cũng như liên hệ với nhà báo nhằm giảm thiểu những điều tiêu cực về khách sạn của mình hay sao? Kiên! Kiên! Mày làm sao đấy hả? Tiếng của anh Thành vang lên bên tai, cùng với đó là mấy cái tát liên tiếp lên mặt, khiến cho Kiên bàng hoàng thức dậy. Lúc đó tôi với Lan cũng bị tiếng của anh Thành làm cho thức giấc. Khi hỏi thì anh Thành bảo là đang ngủ cứ thấy có ai đó khều khều tôi, rồi nói nhỏ. Gọi bạn dậy đi anh ơi, gọi bạn dậy đi anh. Tiếng nói ngay sát bên tai khiến anh khó chịu nên mới mở mắt ra để nhìn xem là ai đang nói, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai cả. Lúc này anh mới để ý thấy Kiên đang nhăn nhó mặt mày nên mới gọi dậy. Nghe vậy tôi mới mệt mỏi hỏi. Mày lại mơ thấy gì hả Kiên? Lần này là lần thứ ba chị bị gọi dậy rồi đó. Tính không cho ai ngủ à? Kiên lúc này mặt mũi tái xanh, nó ráo rác nhìn xung quanh. Chiếc tivi không hề bật như trong giấc mơ và cũng chẳng còn thấy hồn ma của Linh đâu nữa. Lúc này Kiên mới hốt hoảng kể lại tất cả mọi chuyện cho mọi người nghe. Nghe tới đâu tôi rùng mình tới đó. Anh Thành thì vẫn bán tín bán nghi, nhưng tôi tin chắc rằng Kiên không hề nói dối. Có tin được không? Chỉ là một giấc mơ vô căn cứ thôi mà. Kiên nghe anh Thành hỏi thì méo mặt, nó nói. Em chắc chắn với anh mà, không tin thì mình cứ lên đó kiểm tra thử là biết thôi. Tôi cũng nói thêm. Đúng vậy, không phải tự dưng mà họ lại đến tìm tôi như vậy đâu. Vậy là chúng tôi liền gọi một vài nhân viên trong khách sạn lên trên tầng thượng để kiểm tra cùng. Khi lên đến nơi, Lan còn níu chặt tay tôi nói. Chị Vi ơi, liệu có phải là thật không chị? Muốn biết là thật hay không thì lên là biết em ạ. Vì đã được vong hồn của Linh cứu thoát khỏi vong biến thái của Thái, nên tôi cũng có chút hào cảm đối với vong nữ đó. Lại nghe thêm chuyện từ chính miệng của Kiên kể, khiến tôi càng thêm cảm thương cho cô gái đó hơn. Khi đi tôi có hỏi nhân viên thì họ cho biết ở đây sử dụng đến mấy tét nước lận. Có cái thì bỏ không dùng nữa, có cái thì vẫn dùng. Tôi nghe đến đây thì đoán ngay tên kia đã chọn bỏ xác của Linh vào cái tét nước mà khách sạn không dùng đến. Vì nếu dùng thì chắc hẳn khách ở đây đã phải ngửi thấy mùi rồi. Chúng tôi lên đến nơi, ai nấy đều vô cùng hồi hộp, xen lẫn sự lo lắng và sợ hãi. Chúng tôi không có dám hành động ngay mà phải đợi chủ khách sạn đến, trực tiếp chứng kiến thì mới dám động tay vào. Vừa đến nơi, chủ khách sạn liền lườm chúng tôi cháy cả con mắt. Bà ta cất cái giọng không thể nào khó chịu hơn. Các người có chắc chắn những gì mình nói là sự thật không? Đừng chỉ vì mấy cái lời nói linh tinh mà làm ảnh hưởng đến khách sạn của chúng tôi. Kiên lúc này liền đứng ra quả quyết. Tôi có thể dùng danh dự của tôi ra để đảm bảo rằng một trong các tét nước này có xác người. Lời nói kiên định của Kiên khiến ai nấy đều rùng mình ớn lạnh sống lưng. Chủ khách sạn không còn cách nào khác ngoài việc cho bảo vệ kiểm tra tét nước. Sau đó không quên cảnh cáo. Nếu không có gì bên trong thì chuẩn bị sẵn tinh thần đi hầu tòa đi. Nhưng chẳng để cho bà ta đắc ý, khi kiểm tra đến tét nước thứ hai thì bảo vệ hét lớn ngã ngửa ra đất, miệng không ngừng lắp bắp, tay đùn đẩy chỉ về phía tét nước. Có người chết. Người đó hoảng loạn bỏ chạy, nhưng dường như tay chân đã mềm nhũn cả ra nên không chạy được bao xa thì lăn đùng ra ngất lịm. Sau đó không lâu, công an cũng đã đến nơi. Xác của Linh được họ vớt ra bên ngoài, mùi hôi thối bốc ra khiến những ai chứng kiến ám ảnh không thôi. Vì ngâm nước lâu ngày nên thân thể của Linh sớm đã vào tình trạng phân hủy nặng. Lúc đưa xác cô nhân viên trẻ ra bên ngoài, thân thể cô lúc đó đã trương phình cả lên, da chỗ thì xanh, chỗ thì tím bầm lại. Tôi lúc đó chẳng hiểu vì sao lại có đủ can đảm để mà nhìn thi thể đó, lại càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy cặp mắt trợn trừng của Linh, dù có làm cách nào cũng không nhắm lại được. Cũng may tét nước này không dùng tới, nếu không những ai đã dùng qua nước này đảm bảo ám ảnh suốt đời. Sau ngày hôm đó, Kiên có kể vong hồn của Linh có quay về cảm ơn và hứa sẽ phù hộ cho nó học tập cũng như làm ăn suôn sẻ. Và không biết có phải là sự thật hay không, nhưng sau đó nó quả thực gặp nhiều may mắn mà mỗi khi kể ra đều khiến người khác phải há miệng vì ngạc nhiên. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe, theo dõi, ủng hộ của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Tối mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm. Hy vọng quý vị có thể dành cho Thuận một like, share và cũng như đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký, ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé.